Diệu Dung không thèm để ý, sửa sang lại hảo, chỉ là người tam ca gần nhất chuẩn bị nhập học sự tình, chúng ta vội vàng, liền không tiếp các ngươi lại đây. Vô Vi thư viện cũng không phải là giống nhau thư viện, nhập học đều là muốn viết văn chương, này đó Diệu Dung không hiểu, nhưng là biết cơ hội vĩnh viễn là cho có chuẩn bị người. Đối với giống Ngô Tương như vậy không có gì danh sư dạy dỗ người, chỉ có thể cần cù bù thông minh. Vừa thấy Diệu Dung liền không hảo hống, Miêu thì chỉ làm hạ nhân rượu. Ngon hảo đồ ăn thượng, Ngô Vinh ở một bên bồi Ngô Tương cùng Ngô Đạt ăn cơm. Ngô Vinh đọc sách cũng giống nhau, cũng không khắc khổ, chỉ có Ngô Đạt mới có thể cùng Ngô Tương một lần. Rốt cuộc Ngô Đạt từ nhỏ phải Ngô Tam lão ra cùng Viên thị tỉ mỉ đào tạo, hiện tại tuy rằng không phải đồng sinh, nhưng cũng bởi vì tuổi so Ngô Tương muốn tiểu. Ngô Vinh một mở miệng liền nói, đều trụ rất gần, cần phải nhiều lui tới mới là. Mặt khác một bên Viên thị lại giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Miêu thị. Bốn chất tức, đây là tiên nhân nhảy, ngươi không biết sao? Ngô khảo đề loại chuyện này nếu có thể làm hảo, Viên thì cũng sẽ không tự mình tới bồi đọc. Miêu thị đầy mặt đỏ bừng không nói lời nào, Diệu Dung cười cười không lên tiếng, cái này Miêu thị quả thực tự cho là thông minh, còn tưởng từ Viên thị nơi đó lừa tiền. Trầu này cơm Viên thị ăn tốt nhất, nàng là người từng trải, tôi thì tuy rằng có chút tâm động nhưng nàng trong tay không có tiền. Mà Diệu Dung tắt toàn bộ hành trình ở một bên xem náo. Nhiệt về đến nhà mới đem Miêu thị hành động cùng Ngô Tường nói, Ngô Tường vẻ mặt ghét bỏ, loại này nô tỳ xuất thân phần lớn tâm tư ác độc, nếu bằng không chính là cẩu cậy thế người. Ngô Vinh là đầu óc bị cửa kẹp mới cưới cái này Miêu Thu Văn, thật đúng là cho rằng cùng hầu phủ đáp thượng quan hệ. Ngô Tường còn có mấy ngày liền phải đi học, Diệu Dung liền làm chủ định rồi một cánh giờ biểu, buổi sáng vài giờ thiêu bữa sáng, giữa trưa vài giờ đưa cơm, buổi tối vài giờ nấu cơm, giặt quần áo cùng. Quét tức cũng đến nàng cùng Thu Đồng cùng nhau tới. Đến phiên Ngô Tương nghỉ tắm gội ngày người một nhà đi ra ngoài ăn cơm gì đó, một ngày nhân thật giá an bài tràn đầy. Tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, Diệu Dung không lớn sẽ làm Nguyên Tiêu, cho nên cùng Ngô Tương thương lượng đi ra ngoài ăn cơm. Đã tới Lâm An, cũng đến ăn một chút Lâm An đồ ăn, tốt xấu người khác hỏi ta một cái hỏi đã hết ba cái là không biết không thể được. Thu Đồng cùng Quý Nhi nghe xong đều hoang hô, Diệu Dung là cái. Hảo chủ tử, đối đại hạ nhân không nói thập phần hòa khí, nhưng ở ăn uống thường cũng không chậm trễ, hơn nữa nói chuyện làm việc đều thập phần có chương trình, làm người đại khí bằng phẳng, cho nên bọn hạ nhân đối Diệu Dung là thập phần phục tùng, thậm chí rất bội phục nàng làm người. Lâm An đường phố cũng thật khoan, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, có một ít trên cửa gián chủ nhân có việc, về nhà ăn Tết này đó, có vẫn là cứ theo lẽ thường mở ra. Có một nhà cửa hàng sinh ý thập phần hỏa bạo, đại. Đa số người đều có loại tâm lý nghe theo đám đông, cảm thấy mua người nhiều sinh ý liền thứ tốt cũng khẳng định ăn ngon. Quý Nhi đi vào nhìn một chút nói đồ ăn giới cũng không quý, Ngô Tương mới tỏ vẻ muốn vào đi ăn, trước mặt ngoại nhân Diệu Dung luôn luôn thực cấp Ngô Tương mặt mũi. Trong tiệm bài trí có điểm quen thuộc, dường như hiện đại giống nhau, trong tiệm thái sắc đều là Lâm An, bản địa thái sắc còn gia tăng rồi trái cây làm trước đồ ăn, hơn nửa điểm đơn viên cũng không giống trước kia. Cái loại này liên tiếp báo thực đơn, mà là có tổ hợp phần ăn. Ngay cả Ngô Tương đều nói, cái này mới mẻ, không lo lắng Diệu Dung nói chuyện, liền dẫn đầu điểm hai người phần ăn. Hai phần lệ canh một phần là lão vịt bí đao canh, một phần là hạt chẻ hầm gà, có khác xạo rau hai bàn, cũng không quý, mới 50 cái đồng tiền lớn. Diệu Dung tả hữu nhìn một chút, thế nhưng thấy được Dư Quyên, lúc này nàng mặc so với ở xa Hà Thôn thời điểm muốn khá hơn nhiều. Vóc dáng cũng trường cao không ít, chỉ là bên người. Đi theo người không đổi, vẫn là Lâm Tử Du. Nếu Diệu Dung không đoán sai nói, này đó phần ăn nhất định là Dư Quyên nghĩ ra được. Diệu Dung nhìn đến Dư Quyên đương nhiên cũng nhìn đến Diệu Dung, nàng nhìn đến Diệu Dung cùng trượng phu của nàng cười nói lời nói, lại xem Diệu Dung chỉ Ngô Tương phía trước canh, Ngô Tương vội vàng đặt ở Diệu Dung trước mặt, Diệu Dung lại không biết hờn rỗi cùng Ngô Tương nói một câu cái gì. Dư Quyên đột nhiên cảm thấy thật chói mắt, Diệu Dung dựa vào cái gì như vậy? Hạnh phúc. Tướng công, chúng ta lại kêu bánh đi, hôm nay ăn nhiều một chút, ngày mai ngươi đi học, muốn ra tới đã có thể không như vậy nhiều không? Diệu Dung một bên ăn canh một bên nói. Diệu Dung cũng không phải keo kiệt người, tương phản vẫn là rất hào phóng, nhưng sẽ không tiêu xài. Điểm này cùng Ngô Tương vừa lúc phù hợp, Ngô Tương cười tủm tỉm đáp hảo, hai người đều ăn uống no đủ mới trở về. Sau khi trở về mới phát hiện Ngô Vinh sốt ruột ở trước cửa đảo quanh, hắn một chút xong tới, Ngô Tương vội vàng ở phía trước chống đỡ, tứ đệ ngươi làm gì vậy? Ngô Vinh cấp chọt mồ hôi đều ra tới, tam ca, tam tẩu, nhà ta nương tử ngất xỉu đi, xuất huyết nhiều, thỉnh đại phu tới xem. Nhưng ta ngày mai lại muốn cùng tiên sinh đi sưu tầm phong tục, cho nên làm ơn tam tẩu đi chiếu cố một chút. Đỡ Nhật là nhân chi thường tình, còn nửa Ngưu thị mặt mũi thượng cùng Dư Dung quan hệ không xa không gần, nếu là không đi ngược lại chọc oan trách, dường như chính mình không thông nhân tình giống nhau, đành phải đáp ứng, ta hiện tại liền cùng ngươi qua đi đi, tướng công chúng ta qua đi nhìn xem đi. Ngô Vinh ở phía trước dẫn đường, Ngô Tương không yên tâm đối Dư Dung nói, nàng xuất huyết nhiều cũng quá đen đủi, ngươi không cần đi vào đi, ta biết đúng mực. Dư Dung cảm thấy buồn cười, đừng nhìn Ngô Tương ngày thường dường như, hành sự cỡ nào hiểu đạo lý đối nhân xử thế cái gì đều hiểu, nhưng chân chính hành sự có chút chỉ suy xét chính mình, giống tiểu hài tử giống nhau, nhưng Ngô Tương cũng mới 20, ở hiện đại bất quá mới vào đại học tuổi tác, như vậy tưởng tượng cũng thông. Hồng Cần Xá nơi này ngày thường rất là yên tĩnh, Ngô Vinh bước chân rất là dồn rập, Dư Dung đành phải cũng đi theo nhanh hơn bước chân đi theo hắn. Ngày thường Miêu Thị vẫn là xử lý thực tốt. Gần mấy ngày nàng liền đem hạ nhân ấn quy củ không tồi, cũng là nàng bản lĩnh, nhưng lúc này Miêu Thu Văn, không còn có trước kia cái loại này cao cao tại thượng bệ nghệ mọi người bộ dáng. Nàng sắc mặt, bạch thực, tựa hồ là ngất đi rồi, đại phu đã viết hảo phương thuốc. Nghe lão đại phu nói vài câu, Dư Dung liền cảm thấy không đúng rồi, nghi hoặc nói, ngài là nói trên người nàng ám thương rất nhiều, hơn nữa công hàng không nói khả năng khí huyết suy yếu đã hồi lâu. Đúng vậy, vị này phu nhân. Các ngươi hảo hảo đều chỉ đi. Lão đại phu nói xong liền đi rồi. Dư Dung chuyển qua đi xem Miêu Thị, nhìn nàng mới vừa tỉnh, vội vàng qua đi, như thế nào đi lên, mau nằm xuống, đại phu nói ngươi muốn. Nghĩ ngươi nhiều mới là. Đại phu nói ta nghe được, Miêu Thu Văn vành mắt phím hồng, ta bụng năm đó bị chúng ta hầu phủ lão ra đạp một chân, cho nên mới để lại bệnh căn. Nói xong lại cảm thấy không đúng, sợ Dư Dung nói ra đi, tam tẩu vẫn là không cần ra bên ngoài nói. Ta kế này thân mình ta cũng là biết đến, điều dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Miêu Thu Văn thật vất vả đương ra làm chủ, đương nhiên không hy vọng có người tới nàng lãnh địa bên trong tới, thậm chí liền một chút nàng đều không hy vọng. Nhưng Dư Dung cũng sợ người khác nói nàng vô tình, chỉ nói ta quá mấy ngày lại đến xem người đi. Nàng sau khi trở về lại cùng Ngô Tương thuyết minh tình huống, Ngô Tương lược trầm ngâm liền nói, phàm là loại này người hầu. Kia có thể hỗn đến hậu phu nhân bên người cũng không biết ăn nhiều ít khổ, bị thương nhiều ít thần. Thường thường thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tao ương cũng là chuyện thường, những lời này liền không cần nói cho tứ đệ. Ngô Vinh là cái không có lợi thì không dậy sớm tính tình, nếu là biết Miêu Thu Văn những việc này, chỉ sợ Miêu Thị Nhật tử cũng không hảo quá. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Dư Dung truyền tin cấp tam phòng, Viên Thị cũng chỉ là làm Tô Thị lại đây nhìn thoáng qua. Tô Thị cũng đang ở bị dựng. Sợ có cái gì đang đuổi sự, đem đồ bổ bắt được liền lập tức đi rồi. Mà Ngô Tường cũng muốn chính thức đi học, Dư Dung buổi sáng lên cùng Thu Đồng cùng nhau ngao cháo, dán bánh nhân thịt. Ngô Tường xem Dư Dung cùng nàng vội tới vội đi, có chút đau lòng, ta chính mình đi ra ngoài ăn là được, nơi nào muốn ngươi như vậy dậy sớm tới. Này phụ cận không có gì ăn ngon, nếu là ở tại chợ phụ cận còn kém không nhiều lắm. Ngươi đừng nói nữa, ta cũng là nghĩ muốn đề cao một chút trù nghệ của ta. Dư Dung luôn là hết thảy hướng tốt phương diện xem, lại nói cũng không phải nàng một người làm việc, Thu Đồng cũng giúp đỡ ở làm. Ngô Tương lúc này mới mang theo Quý Nhi đi ra ngoài, Thu Đồng xem Ngô Tương ở nhà luôn là cùng Dư Dung đại ở bên nhau, cũng không cơ hội nói cái gì. Chỉ chờ Ngô Tương đi ra ngoài mới cùng Dư Dung nói, tiểu thư, nô tỳ tối hôm qua đi mua đồ ăn, nhìn đến Dư Quyên, nàng cũng ở chợ bán thức ăn bán đồ ăn sao? Dư Dung nghi hoặc, Thu Đồng lắc đầu. Không phải, là ở mua đồ ăn. Nàng còn cùng nô tỳ hỏi thăm ngài, nô tỳ liền tùy ý nói vài câu, nàng còn cùng nô tỳ đưa tiền, nô tỳ chối từ bất quá liền thu. Tiểu thư người xem làm sao bây giờ? Thu Đồng tuổi còn nhỏ, nhưng là thật cơ linh, Dư Dung hành sự nàng cũng biết. Làm người thập phần chính phái, đi theo Dư Dung là tốt nhất, nàng nhưng không nghĩ phản bội chủ, lại nói nàng bán mình khế còn ở Dư Dung trên tay. Nàng có thể tìm ngươi một lần tự nhiên có thể tìm ngươi lần thứ hai, yên tâm, kia tiện ngươi liền cầm mua ăn vặt ăn đi. Dư Dung nói, trong lòng cũng không biết cái này Dư Quyên rốt cuộc muốn làm gì, kỳ, lần này lại gặp được Dư Quyên, nhưng Dư Quyên không kêu nàng. Thu Đồng thấy Dư Quyên đi theo một người tuổi trẻ nam tử ở chọn đồ ăn, cảm thấy kỳ quái, bởi vì Dư Quyên vẫn luôn là cùng Lâm Tử Du ở bên nhau, khi nào lại cùng nam nhân khác như vậy hảo, không cấm cảm thấy kỳ quái. Dư Dung rời giường sau liền bắt đầu dệt vải, lần này dệt tương đối tiểu tươi mát, đều là mầm mễ hoa hoặc là tiểu cúc hoa như vậy bố, những hoa tâm tư cũng giống nhau không ít. May mắn trước kia không có việc gì thời điểm. Dư Dung thường xuyên nhuộm màu, cho nên sợi tơ rất nhiều đều là thành phẩm. Một lát sau liền thấy Thu Đồng trở về, hai người đem cơm chưa sửa chỉ ra tới mới nghe được có người gõ cửa. Trong phòng chỉ có hai nữ nhân, Dư Dung không dám tùy ý mở cửa, liền làm Thu Đồng hô một giọng nói, bên ngoài người cũng hảo tính tình nói, nô là Cao gia hạ nhân, chúng ta nãi nãi là Tôn gia tiểu thư, nhưng nghe nói Ngô Tam nãi nãi lại đây. Nghe được nơi này, tùy ý kém nô lại đây. Tôn vân vân. Dư Dung nhưng thật. Gia quê nhà mình cái này biểu muội cũng tiến đến an, toại làm Thu Đồng đem cửa mở ra, là cái thô sử bà tử trang điểm. Dư Dung không quen biết nàng, liền nói, nếu như thế, ngươi làm nhà ngươi phu nhân tới ta nơi này đi, chúng ta liền ở nơi này. Khi bà tử còn không chuẩn bị đi, Dư Dung đối Thu Đồng xử cái ánh mắt, Thu Đồng đem nàng xô đẩy đi ra ngoài. Vừa lúc Quý Nhi đã trở lại, này bà tử mới bằng lòng đi. Tam nãi nãi, người kia là ai a? Quý Nhi nghi hoặc. Dư Dung không nói chuyện, chỉ nói. Nơi này trụ người đều là phụ cận học sinh sao? Quý Nhi gật đầu. Dư Dung liền không nói chuyện, nàng cùng Thu Đồng hai người làm tốt cơm chưa sau, Quý Nhi ngồi xuống đi theo cùng nhau ăn. Nguyên lai Ngô Tương giữa trưa từ học viện thống nhất đưa cơm, cho nên không cần đưa cơm, Quý Nhi từ Ngô Tương tống cổ đã trở lại. Tới rồi sắc trời hơi hắt thời điểm, Ngô Tương mang theo một đám người trở về, hắn ngày thường thích nhất giao bằng hữu. Người đọc sách đều rất trọng quy củ, Dư Dung tránh đi sau. Đi phòng bếp, nàng nhìn có đồ ăn chỉ có thể đánh cái lẩu. Cải trắng fans thêm thịt khô, này đó là tiêu xứng, Dư Dung sẽ làm chút mới mẻ đồ ăn, đem rau chân vịt nước tích nhập mặt trung xoa thành đoàn sau đó làm sủi cảo biên, đã lịch sự tao nhã lại đẹp. Thu Đồng đem đồ ăn đoan sau khi đi qua cùng Dư Dung, hai người ở trong phòng bếp ăn cơm, Ngô Tương lại kêu Thu Đồng qua đi ôn rượu, nhân cơ hội tiến vào cùng Dư Dung nói, A Dung, hôm nay tới đều là lão sư đắc ý đệ tử, ta nếu là có thể, theo chân bọn họ học đồ vật khẳng định càng nhiều. Hắn mũi có chút hồng, Dư Dung nhéo một chút mũi hắn, Ngô Tương còn cố ý đem mặt thọ qua tới cọ Dư Dung. Mau đi phía trước đi, tiểu tâm bọn họ kêu ngươi. Dư Dung chịu đựng không nổi cười, Ngô Tương lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi rồi. Ăn cơm bọn họ còn phải hồi thư viện, bởi vì là viện trưởng đắc ý đệ tử, cho nên những người này đều là cùng viện trưởng một nhà ở cùng một chỗ. Dư Dung cuối cùng chờ bọn họ đi mau thời điểm mới ra tới cùng. Ngô Tương cùng nhau đưa bọn họ đi, những người này cũng thập phần khách khí, Ngô Tương càng là khách khí, còn tiếp đón bọn họ lần sau cũng muốn lại đây. Vội xong sau Dư Dung mới nằm xuống, Ngô Tương lại muốn kéo Dư Dung tới một lần, Dư Dung cự tuyệt, ta cuộc sống gia đình ngo tới, mấy ngày nay tiết chế một ít. Ngô Tương mũi thật xinh đẹp, lại thẳng lại đẩu, Dư Dung chơi tâm nổi lên liền phải sợ hắn mũi, Ngô Tương lại một phen ngăn chặn nàng, ta tới là được. Dư Dung bị hắn ma một đêm, ngày. Hôm sau liền không rời giường trực tiếp ngủ đến giữa trưa, lại nghĩ tới miêu thị bệnh. Làm Thu Đồng hầm canh gà, hai người cùng đi Hồng Cần xá, lại phát hiện nơi này không ai, Dư Dung cảm thấy kỳ quái, liền hỏi người chung quanh, người khác chỉ nói không biết. Về đến nhà lại thu được viên thì phái người lại đây thỉnh nàng qua đi, nói là Ngô Đạt thông qua vô vi thư viện thí nghiệm, tưởng chúc mừng một chút. Các người đi tứ nại nại chỗ đó không có. Dư Dung hỏi, khi hạ nhân liền nói, còn không. Có đâu, ngài ra đưa xong liền đi tứ nãi nãi nơi đó. Sợ nàng một chuyến tay không, Dư Dung chỉ phải báo cho, ta mới vừa đi Hồng Cần xá lại không tìm được bọn họ. Viên thị đúng là xuân phong đắc ý thời điểm, trừ bỏ đối Tô thị bất mãn, nhi tử có tiện đồ trượng phu tuy rằng là tiểu quan, nhưng nước lụt vẫn đủ, cho nên viên thị vừa không sầu tiền dùng, lại có tiến tới nhi tử, cả người phản phất trọng sinh giống nhau, nhìn thấy Dư Dung đều khó được lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Đạt nhi. Nhưng ăn đến hạt thông cả thời điểm, Dư Dung lại nhịn không được cảm thấy tanh, lập tức đem buổi sáng ăn đồ vật toàn phun ra. Ngô Tương khiếp sợ, viên thị hoài quá hài tử, vừa thấy sẽ biết, nhưng nàng lại nơi nào sẽ lòng tốt như vậy, chỉ là nhắc nhở, có phải hay không ăn hư thứ gì. Ta nơi này có ngăn tạ phương thuốc, muốn hay không lấy về đi ăn. Nhưng Ngô Tương lại sẽ không tùy ý làm Dư Dung uống thuốc, thấy nàng bạch mặt, lập tức cùng Quý Nhi nói, ta tới chiếu cô các ngươi nại nại, ngươi. Mau đi thỉnh cái đại phu lại đây. Dư Dung thuận thế cùng Ngô Tương nói, ta đầu như thế nào như vậy vần à. Ngô Tương một bên ăn ủi nàng, một bên lại làm Thu Đồng bưng trà đổ nước. đảo khác thành chủ đem Viên thị đều hết chỗ nói rồi, Tô thị là không nghĩ tới Ngô Tương nhìn qua một bức hoa tâm dạng, nhưng đối dự dung đảo còn khá tốt. Quý nhi bằng mau tốc độ thỉnh đại phu lại đây, cái kia đại phu bắt mạch qua một hồi lâu mới nói, chúc mừng vị này nãi nãi, đây là hỉ mạch, chỉ là nhật tử còn. Thất còn phải hảo hảo dưỡng. Ngũ Vinh phu thêm mới từ thành đông chạy tới liền nghe thấy cái này tin tức, đặc biệt là Miêu thị mới ngồi tiểu nguyệt tử gia tới, những Ngô Tương nơi nào sẽ quản này đó, hắn ra tay càng hào phóng, một người 20 cái đồng tiền lớn. Viên thị cũng nửa cười không cười chúc mừng, người đã có thai còn phải hảo hảo tĩnh dưỡng mới là, lại không nói cái khác. Cơm cũng không cần ăn, Dư Dung cả người cũng là hốt hoảng, nàng là không có tránh thai. Cổ đại người thọ mệnh, vốn dĩ liền tương đối đoạn, chính mình dinh dưỡng các phương diện cùng được với là được, bên cạnh Miêu thì xem lại ghét lại đố, Tô thì cũng tiếp theo nói không thoải mái, cái kia đại phu lại khám hiểm mạch, Viên thị lập tức mừng rỡ như điên. Ngô Đạt đối với Tô Thị mang thai không tỏ ý kiến, hắn tới Lâm An mới phát hiện mở rộng tầm mắt, Tô Thị cũng quá có điểm lấy không ra tay. Dư Dung tuy rằng cũng là gia đình bình dân xuất thân, nhưng là Dư Dung xử sự rất hào phóng, không giống Tô Thị đã không. Phóng khoáng lại thích tranh cường háo thắng. Từ tam phòng trở về, Ngô Tương thật sự thật cao hứng, hắn cơ hồ đối Dư Dung nói gì nghe nấy, nhưng Dư Dung liền không phải kia chờ làm người. Nàng nghĩ đến chính là một cái khác vấn đề. Hôm qua ngươi còn nhéo ta, cái này không có việc gì đi. Phu thê đôn luân vốn dĩ cũng là nhân chi thường tình, nhưng nếu là bởi vì cái này truyền ra đi, Dư Dung cùng Ngô Tương hai người không bị người khác mắng gian phu mới là lạ. Ngô Tương sửng sốt một chút lại, trở về tìm cái đại phu lẩm nhẩm hỏi không ít mới yên tâm. A Dung, ngươi ngày mai hảo hảo nghỉ ngơi, không cần rời giường cùng ta làm cơm sáng. Ngô Tương không yên tâm Dư Dung. Lại cùng nàng nói, ta hiện tại không biện pháp đi ra ngoài đảo hóa, nhưng ta dư tiền còn có một ít, ngươi không cần lao động. Dư Dung lại nói, ta cũng không phải cái dễ toái búp bê xứ, không nói cái khác liền rệt vải giặt quần áo nấu cơm cũng là hẳn là. Còn có ta làm điểm tiểu y phục gì đó cấp tiểu bảo bảo. Xuyên cũng hảo. Có hài tử hai người gánh nặng liền càng ngày càng nặng, vừa lúc vào lúc này, Dư Dung thu được quê quán tới tin, là Ngô Lưu thì viết lại đây. Nguyên lai là Ngô Tự Nhu cùng bên kia có việc, nàng bà đem Ngô Tự Nhu hài tử đoạt lấy đi mang, Ngô Tự Nhu chịu không nổi, vì thế cùng nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ, liền làm người mang theo tin lại đây làm Ngô Tương qua đi. Ngô Tương nhìn thoáng qua liền vứt trên mặt đất, ta lại không phải nàng gia đình, đến lúc đó chúng ta viện trưởng còn mang theo chúng ta đi Bình Giang phủ du lịch, như thế nào sẽ đi làm cái này? Loại này việc nhỏ Ngô Lưu thì chính mình không ra mặt lại muốn chính mình đi, rốt cuộc đem hắn đứa con trai này trở thành cái gì? Ngô đại ra lại không nên thân, cũng là Ngô ra trưởng huynh, cái gì đều trông cậy vào chính mình, hắn mới không đi. Cùng Ngô Lưu thị như vậy đối trong bụng tôn tử không hề quan tâm phản ứng bất đồng, Trương thị đám người thu được lời nhắn sau, khiến cho Dư Tùng tự mình lại đây một chuyến. Dư Tùng dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi tìm tới, phía sau còn đi theo đã sớm ở Vô Vi thư viện Dư Phụng. Nàng đã thật lâu không thấy được Dư Phụng, Dư Phụng vẫn là thực một mặt bộ dáng, nhìn đến Dư Dung rất là cao hứng. Dung Dung, thân mình tốt không? Vốn dĩ tiểu thủ muốn đi theo tới, chỉ là ngươi biết trong nhà sinh ý không thiếu được hắn, cho nên ta liền nương nhập hàng lại đây. Ca ca nói chuyện này để làm gì, trong nhà hảo là được. Ta nơi này còn có một gian phòng ở, ta giúp ca ca thu thập hảo. Đi, tướng công buổi tối trở về, ta làm thu đồng mua vài món thức ăn trở về làm. Dư Dung cười nói, lại cùng Dư Phụng hỏi, tam ca hiện tại như thế nào? Dư Phụng vẫn là hàm hậu cười cười, hiện tại ở tại ngươi tam tẩu bà ngoại trong nhà. Dư Phụng luôn luôn thực tốt, mặc dù là thành tú tài cũng là như thế này khiêm tốn, Dư Dung xem hắn như vậy cũng không dám nói cái gì. Thu đồng mua đồ ăn trở về, Dư Dung lại muốn giữa rau thiêu đồ ăn, Dư Tùng ở lòng bếp bên trong phóng xài, hắn nhắc tới chính. Mình hôn sự cũng không có ngượng ngùng. Nương giúp ta nhìn một nhà. Hai nhà qua định, người tẩu tử so người lớn hơn 2 tuổi, bởi vì giữ đạo hiếu chậm trễ hôn sự. Nàng nhà mẹ đẻ ở Phường An huyện, là đi hồi Dương thăm người thân đụng tới chúng ta. Cha mẹ đều đi Phường An huyện hỏi thăm qua, người tẩu tử trong nhà khai mẻ cửa hàng, ở Phường An cũng là có khả năng người. Ta xem người không có phương tiện trở về, chờ người hảo chút, ta mang người tẩu tử tới xem người. Dư Dung vừa nghe hắn hôn sự. Định ra tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ca ca định ra tới liền hảo, chỉ cần tẩu tử tính tình hảo, biết lãnh biết nhiệt. Chính là ca ca phúc khí. Dư Tùng tuổi không nhỏ, Dư Dung xuất giá sau, Trương thị trong nhà cũng vội rất ít cố ra, từ thực tế xuất phát cũng đến tìm cá nhân cố ra. Dư Tùng hiện tại xuyên đều so Dư Phụng hảo, Dư Phụng đem Dư Tùng đưa đến nơi này liền đi rồi, cũng không biết có phải hay không không nghĩ cùng Ngô Tương gặp mặt. Dư Tùng cùng Dư Dung nói, người cũng không nên trách người tam ca, hắn quá cũng không dễ dàng. Hắn ở tam tổ nhà ngoại ở, trung ra con cháu cùng tam tổ nhà mẹ đẻ người làm cái gì, tam ca đều phải chịu bọn họ sử dụng. Hắn muốn đọc sách này kỳ thật cũng không dễ dàng. Kia Trung tiểu thư đâu? Dư Dung hỏi. Dư Tùng cười lạnh, khinh thường chúng ta Dư gia lại cùng nhà của chúng ta kết thân, nàng ở nhà ngoại quá hảo, suốt ngày ngoạn nhạc sung sương, cũng không biết tam ca sống thành cái dạng gì. Trung tiểu thư là đại gia tiểu thư sao? Kỳ thật cũng không phải, Trung ra đã bị thua. Ở Trung ra nhà ngoại, Dư Phụng một cái người đọc sách lại giống quản ra một nhà làm thật sự là quá nhiều, còn không bằng giống như trước như vậy tuy rằng nghèo một chút, đơn thuần có thể đọc sách. Trên đời sự tình có chỗ nào có thể nói như vậy rõ ràng. Ngô Tương buổi tối trở về gặp Dư Tùng cùng Dư Dung đang nói chuyện, liền có điểm không cao hứng, từ Dư Dung gả cho hắn, hắn liền không nghĩ Dư Dung cùng người khác quá hảo, cho dù là Dư Dung thân ca. Ca! Nhưng đối mặt Dư Dung vẫn là cười tủm tỉm, Dư Dung lôi kéo Ngô Tương nói, người bồi ca ca ta uống rượu, ta lại đi xào cái đồ ăn. Ngô Tương ngồi xuống hạ, Dư Tùng liền bắt đầu bắt bẻ, mỗi ngày như vậy vãn trở về mùi mùi còn hầu hạ ăn uống. Dư Tùng nhíu mày, muốn hay không nhiều thỉnh cá nhân chiếu cố Dung Dung, nàng bụng lớn, như vậy vội vàng đối thân thể cũng không tốt. Không thể nào, ta phía trước cũng nói như vậy quá, chính là A Dung không cho nên ta liền từ bỏ. Hơn nữa quý, nhí ngày thường đều ở bên cạnh chạy chân. Ngô Tương trong tay đã không có gì tiền. Lần này đi vào Vô Vi thư viện tặng lễ chuẩn bị luyện dùng ta không ít, lại thỉnh người cũng không được tốt, lại nói hắn mỗi ngày trở về còn sẽ giúp Dư Dung tắm rửa gì đó, lại không phải không có làm sự. Dư Dung xào cái rau xanh, lục lục thúy thúy, Dư Tùng vừa thấy đến liền gấp mấy cây ăn, một bên ăn còn một bên nói, suốt ngày ăn làm hoặc là thịt đồ ăn, liền muốn ăn trước thức ăn chay, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ta làm thu đồng cùng ca ca đem giường đệm thu thập hảo, đợi chú ca ca liền đi nghỉ ngơi đi. Dư Tùng không tỏ ý kiến, Dư Dung chính mình lại là thai phụ, không nghĩ như vậy vãn ngủ, đơn giản phân phó thu đồng một tiếng liền tự đi nghỉ ngơi. Chăn đều là nàng chính mình của hồi môn phô đệm chăn, bông đều là Trương thì tìm người chuyên môn đạn, ngủ thập phần ấm áp. Qua không trong chốc lát, Ngô Tương đã trở lại, hắn giữa mặt hảo, Ngô Tương người này vẫn là thực ái sạch sẽ, thay đổi áo trong. Mới lên giường, Dư Dung một tiếng, Ngô Tương xin lỗi, là ta đánh thức ngươi sao? Dư Dung vươn trắng nõn tay, sờ sờ hắn mặt, hảo là na, ta giúp ngươi ấm áp. Nàng bắt tay phóng Ngô Tương trên mặt, Ngô Tương lại cọ đi lên, nhà mình tiểu thê tử tay lòng bàn tay rất dày chắc, lại một đoàn nhu nị nải hương, thật là thoải mái. Ở nàng vuốt ve hạ, Ngô Tương cũng thực mau ngủ rồi, chờ đến ngày hôm sau lên mới phát hiện thê tử đã rời giường. Nấu lặng lặng gạo cháo, trang bị kim sắc tô bánh, Dư Tùng. Một hơi uống lên hai chén, lau miệng liền phải ra cửa. Dư Dung cũng biết ca ca thưa dịp buổi sáng đi xem hoa, không thêm ngăn trở, chỉ là nhắc nhở hắn, vào hoa tới trong nhà, đi bên ngoài ở trọ lại không an toàn lại quý. Ăn cơm nói tiệm tốt hơn điểm tiệm ăn, đừng luyến tiếc tiền, ta hôm nay làm thu đồng đi mua đồ ăn, ngao điểm canh, ngươi nhưng đừng trốn. Những Dư Tùng biết phụ cận chủ đều là người đọc sách. Nhà mình một cái thương nhân ra, ở chỗ này ở người đến người đi, bị người nhìn, đến chỉ sợ mùi mùi cùng mùi phô mặt đều phải ném quang, chính mình nói sinh ý cũng nói không thoải mái, hơn nữa mùi mùi nơi này trụ địa phương tương đối yên lặng, Dư Tùng vẫn là muốn chạy. Lần sau lại đến đi, ta năm nay liền phải chạy vài lần Lâm An, còn sợ ca ca chạy không thành. Dư Tùng nói giỡn, Dư Dung quýnh lên liền muốn khóc, Ngô Tương vừa lúc ra tới. Xem Dư Tùng vẻ mặt xấu hổ, cũng ở bên cạnh khuyên, đại ca không bằng lưu lại ở vài ngày, cũng hảo chủ khách điếm nơi đó. Dư Tùng, nhìn đến Ngô Tương như vậy che chở Dư Dung vẫn là thật vui mừng, chỉ là hắn cũng có chính mình suy xét, liền nói, ta đi phía trước lại đến xem người, mau đừng khóc, lớn như vậy người, cũng không sợ người tướng công cười ngươi. Dư Dung vô pháp cũng chỉ có thể làm ca ca đi rồi. Người hôm nay không đi học sao? Xem Ngô Tương lúc này còn chưa đi. Dư Dung kinh ngạc nói, Ngô Tương từ từ kể ra, cũng không là ta không đi, chỉ là Dư Phụng người này thật là dối trá thực. Vốn dĩ ta cùng hắn chuyện này, người cũng là biết đến, qua liền tính, Bất quá muốn ta cùng hắn lại thân huynh nhiệt đệ kia cũng là không có khả năng, hắn cũng tựa si ngốc giống nhau, luôn muốn cùng ta hảo, thật là phiền cũng phiền chết. Khó trách hắn hôm qua cùng ta ca cùng đi đến. Ta xem hắn hôm qua lại đây lại đi, còn tưởng rằng hắn ở tránh người, không nghĩ tới hắn thế nhưng là như thế này tưởng. Những người lão như vậy tránh hắn cũng không hảo à, Dư Dung khó hiểu. Tránh được nhất thời, tránh không được một đời à. Tương Liện lôi kéo Dư Dung vào nhà, đem vùi đầu ở nàng cổ chỗ, nghe trên người nàng hơi thở, lúc này mới an tâm một ít, không có việc gì. Ta vừa lúc tiếp việc, lão sư muốn mang chúng ta đi sưu tầm phong tục. Vừa lúc ta trước tiên đi Bình Giang phủ giúp các lão sư an bài dừng chân. Ngô Tương cũng không phải cái gì danh môn xuất thân, ở nông thôn thổ địa chủ nhi tử, ngày thường lại không chịu coi trọng, đọc sách tiền cũng hữu hạn. Ngô Tương cũng không phải cái gì thần đồng, chỉ có ở công việc vặt thượng chịu già sư lao, như vậy mới có thể có điểm tồn tại cảm, làm lão sư nhiều giáo điểm đồ vật. Người đã muốn ra xa nhà nói, hành lý gì đó ta giúp ngươi thu thập, tiền muốn nhiều mang một ít. Dư Dung đối với Ngô Tương ra cửa tuy rằng không tha, nhưng tỏ vẻ đồng ý, chỉ là Ngô Tương có chút thất vọng, vừa rồi nhìn đến Dư Tùng phải đi, Dư Dung liền nước mắt xá đương trường, mà chính mình đi nặng liền như vậy vân đạm phong khinh, có phải hay không Dư Dung cũng không có đem hắn trở thành người nhà đâu. Hy vọng hắn từ Bình Giang sau khi trở về, Dư Dung có thể chân chính tiếp nhận hắn, Ngô Tương thở dài một hơi. Ngô Tương mang theo hai kiện quần áo cùng một chút bạc vụn liền đi rồi. Đem Quý Nhi cũng lưu lại. Quý Nhi dù sao cũng là cái nam nhân, có hắn ở, người khác dễ dàng cũng không dám tới cửa. Nhưng thật ra có vị khách ít đến tới cửa, nguyên lai là Tôn Vân Vân lại đây, nàng vừa thấy Dư Dung liền nói, ít nhiều bốn biểu huynh lại đây ta mới biết được nhà ngươi ở chỗ này, lúc này mới lại đây. Như vậy liền nói Tôn Vân Vân căn bản là không phái người lại đây, Dư Dung cười nói, trước đó vài ngày có cái bà tự nói là người phái người tới tìm ta quá khứ. Chỉ là ta xem nàng né tránh, liền không ứng nàng. Không biết có hay không việc này. Tôn Vân Vân kinh hãi, ta căn bản liền không biết các người muốn tới, lại như thế nào sẽ biết các người ở tại chỗ nào, nếu không phải tứ biểu ca cùng ta mang nương đồ vật tới ta cũng không biết. Tính, đề cái này cũng không thú vị. Người hiện tại thế nào? Năm cũng chưa quá liền tới Lâm An, còn hảo. Dư Dung áp xuống trong lòng nghi hoặc nếu biết không là Tôn Vân Vân, kia rốt cuộc là ai đâu. Còn phải Ngô Tương trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Tôn Vân Vân nhắc tới cái này mày nhăn lại, Dung tỷ, nói thật ta hiện tại là càng ngày càng nhịn không thấu biểu ca người này. Người nói hắn thích Vương Di Nương, ta đây cũng nhận, rốt cuộc Vương Di Nương lớn bụng còn có thể vào cửa. Nhưng hắn hiện tại đối ta cũng hảo, nhưng người biết. Không, ta cảm thấy hắn không phải thiệt tình rất tốt với ta, chỉ là bởi vì vô vi thư viện, nhất chú ý học sinh hộ viện cùng danh dự mới rất tốt với ta. Nàng hôm nay một bộ màu đỏ nhạt áo ngoài, bên trong dùng từ ngực màu tím áo trong, trang điểm thỏa đáng, nhìn ra được tới cao ra sinh hoạt thật sự thực hảo, bằng không Dư đại cô cũng tuyệt đối sẽ không đem Tôn Vân Vân gả đến cao ra. Nhưng Tôn Vân Vân cả đời này đại khái cũng không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể đủ cùng Cao Phượng Tường quá. Cả đời, càng là nhân ra như vậy càng sẽ không dễ dàng hòa ly. Cao Phượng Tường học vấn làm thực hảo, gia cảnh giàu có, người có điểm phong lưu. Khả năng đủ nhanh như vậy liền cúi đầu nhận sai tiếp hồi Tôn Vân Vân, thuyết minh trong lòng là có dự tính. Tôn Vân Vân chưa chắc có thể đấu đến quá hắn. Phòng người chi tâm không thể vô, thân nhất xa nhất là vợ chồng. Cái kia Vương Di Nương ném ở nhà sao? Dư Dung hỏi. Tôn Vân Vân gật đầu, chính là hỉ không đứng dậy, người nói Vương Di Nương lúc. Trước nhiều đến biểu ca thích à, chính là ta biểu ca hiện tại xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Ngược lại cùng ta nói làm ta chạy nhanh hoài thường một cái, người nói hắn có phải hay không quá tuyệt tình. Đều giống nhau là Cao Phượng Tường nữ nhân, Tôn Vân Vân cũng cảm thấy Cao Phượng Tường là có khác sở đồ. Nhưng Dư Dung cũng không thể lại làm nàng miên man suy nghĩ, vội vàng đánh gãy nàng, mau đừng nói cái này, càng nói thật đúng là càng không đàng hoàng. Người ngày thường ở bên này đều làm cái gì đâu, người tỷ phu đi rồi, ta cũng là cái không có việc gì vội, có hay không cái gì kiếm tiền nghề nghiệp. Nói lên cái này, Tôn Vân Vân tinh thần đại chấn, nàng lại khôi phục cái kia khổng khéo bà chủ bộ dáng là cái dạng này, chúng ta cao gia trong nhà trừ bỏ điền chính là ao cá nhiều nhất, nhưng vô luận là chúng ta Lâm An vẫn là Hồ Dương hoặc là Thảo Bộ, nào có ít người được cá. Cho nên ta ở thành Đông khai một nhà cá nướng cửa hàng, xin ý không phải đỉnh hảo, đảo cũng không có trở ngại. Thịnh trưởng quầy cũng là biểu ca tìm thập phần đắc lực người, Dung tỷ khi nào có rảnh tâm mang người qua đi. Ăn cơm cửa hàng như vậy không có phương pháp thật đúng là không được, dư Dung am hiểu vẫn là dệt vải cùng thêu xong, Ngô Tương cũng chỉ là chuyển điểm hoa bán, trên thực tế kiếm tiền không tính quá ít, chính là đối với các nàng thật đúng là không đủ dùng. Dư Dung cười lại cùng Tôn Vân Vân nói mấy câu, Thu Đồng liền tiến vào nói, Tam nại nại, Cao Thiếu nại nại, Cao Thiếu, ra lại đây. Tôn Vân Vân theo bản năng liền đứng dậy, Dư Dung thay Cao Phượng Tượng tiến vào hành lễ như nghi, trong miệng nói. Mỗi phu mau đừng khách khí. Quý Nhi cùng Cao Thiếu ra thường chỉ ra trước trà tới. Quý Nhi đem chén trà lấy lại đây bắt đầu châm trà, Cao Phượng Tượng vội vàng nói, biểu tỷ mau đừng khách khí. Ta cũng là về nhà thấy Vân Vân không ở nhà, hỏi hạ nhân lại nói đến ngài nơi này, ta liền tìm tới. Nha, chính là tìm Vân Vân có chuyện gì? Ta nghĩ chúng ta biểu tỷ muội cũng là đã lâu không gặp mặt, hôm nay lưu nàng ăn cơm tốt không? Dư Dung cười như không cười. Cao Phượng Tường ngoài dự đoán đáp ứng rồi, lại làm bộ không thèm để ý hỏi, cũng không biết biểu tỷ phu đi đâu vậy. Hắn nghe nói Ngô Tương leo lên học viện mấy cái viện trưởng cao đồ, còn mang theo Ngô Tương cùng đi du lịch, toại muốn biết Ngô Tương là như thế nào leo lên nhân ra. Hắn đi theo mấy cái cùng trường du học. Dư Dung nói, nàng nhân thật ra không nghĩ tới nhiều như vậy, rốt cuộc trong nhà không nam chủ nhân, nàng cũng không có khả năng đi bồi Cao Phượng Tường uống rượu. Cho nên Cao Phượng Tường như vậy vừa hỏi cũng là bình thường. Tôn Vân Vân thấy Cao Phượng Tường cũng ở chỗ này, cùng hắn làm nũng, người hôm nay như thế nào không mua tiểu hoàng bánh trở về. Rốt cuộc Cao Phượng Tường cùng Tôn Vân Vân là biểu huynh muội, Tôn Vân Vân đối Cao Phượng Tường vẫn là thực ỷ lại. Ta không phải trực tiếp lại đây sao? Người muốn ăn ta lại đi mua. Cao Phượng Tường làm bộ phải đi. Tôn Vân Vân lại nói tính, Dung tỷ nơi này đã làm người làm cơm. Chúng ta hôm nay liền đến nơi này ăn đi, đừng lăn lộn mù quáng, chúng ta nói chuyện đó là. Cao Phượng Tường đối đãi Tôn Vân Vân rất là sủng nịch, như thế làm Dư Dung có chút kinh ngạc, bất quá nàng luôn luôn không quá hiển lộ chính mình cảm xúc. Quý Nhi cùng Thu Đồng bưng đồ ăn thượng bàn, có một nửa là ở tiệm cơm đính, một nửa là Thu Đồng làm. Nàng áp lực rất lớn, bởi vì Dư Dung mang thai lúc sau, nấu cơm nhân thủ thiếu, nàng liền. Phải trưởng mộng, lại sợ người khác nói nặng làm không thể ăn. Dư Dung cũng hào phóng, đem nguyên liệu nấu ăn cùng phòng bếp làm nàng phát huy, nàng học cũng là da dáng da hình. Nàng hai người cơm nước xong, Tôn Vân Vân còn ăn hai ly rượu. Cao Phượng Tường đem nàng đỡ về nhà, Thu Đồng hâm mộ nói, Cao Thiếu ra trước kia đối biểu tiểu thư không tốt, hiện tại nhân hảo. Dư Dung ấn một chút nàng đầu, tiểu nha đầu tư xuân. Thu Đồng cười hì hì vuốt đầu không ra tiếng. Hại chủ tớ buổi tối ngủ, đang ngủ say, cửa mở thủy bùm bùm vang lên, Quý Nhi một mở cửa đem người nghênh tiến vào, không cấm hỏi, tứ thiếu ra, tứ thiếu nại nại, đều cấm đi lại ban đêm, các ngươi là như thế nào tới? Ngô Vinh ra hạ nhân đều thiếu rất nhiều, Miêu Thu Văn bên người cũng chỉ theo một tiểu nha đầu, Ngô Vinh bên người hậu hạ người cũng chưa, nhìn qua cũng quá thảm. Ngô Vinh vừa nhắc đầu, liền khóc giọng nói, Quý Nhi, Tam ca đâu? Ngươi không biết chúng ta bị lừa, hiện tại phòng ở cũng bị thu hồi đi, chúng ta là đi đường lại đây. Quý Nhi cũng khó xử a, Tam gia đi ra ngoài, Tam nãi nãi lại có thai trong người. Nhưng là thu không thu lưu Ngô Vinh phu thê căn bản là, không phải hắn có thể quyết định, muốn hay không thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tao ương, họa cập đến hắn trên người vậy không hảo. Tưởng cập này, Quý Nhi chỉ trước ổn định Ngô Vinh, không vừa khéo, chúng ta Tam gia ra xa nhà, trong nhà chỉ có Tam nãi nãi. Trên người nàng lại không được tốt, nô tài đi trước thông báo một thần, ngài xem. Như thế nào? Ngô Vinh liên tục gật đầu, là ta không phải, này đại buổi tối nhiễu người thanh mộng. Người mau đi theo Tam Tẩu nói một chút đi. Thu Đồng ngày thường thực bừng tỉnh, nghe được bên ngoài động tĩnh cũng đã mặc tốt quần áo, lại nghe Quý Nhi ở cửa kêu, liền mở cửa. Quý Nhi nhỏ giọng nói, nhị phòng tứ ra cùng tứ nãi nãi lại đây, người đi xin chỉ thị một chút chúng ta nãi nãi đi. Đừng nhìn hạ nhân, đây là mấy chục năm đi theo chủ tử người, giống Quý Nhi như vậy từ nhỏ liền từ nhỏ. Tư làm khởi người, nhất có thể thể nghiệm và quan sát thường ý. Nếu hắn chủ tử Ngô Tương không thích Dư Dung, hắn đương nhiên đối Dư Dung cũng sẽ không quá tôn trọng, nhưng Ngô Tương thích Dư Dung đây là người sáng suốt đều xem ra tới. Còn nữa Dư Dung vô luận là nhân phẩm, thủ đoạn, quản gia cũng đều làm người không lời nào để nói. Mặc dù là hắn như vậy hạ nhân, Dư Dung cũng đại đa số là phân rõ phải trái là chủ. Tiền cũng cấp hào phóng, Quý Nhi trên người áo bông đều là Tam nãi nãi lấy hảo. bông làm, so ở Ngô ra quê quán xuyên khá hơn nhiều. Thu Đồng đi vào xem Dư Dung đang ngủ say, ngầm mắng Ngô Vinh một nhà, lúc này mới chậm rãi đẩy tỉnh Dư Dung, tam nãi nãi, tứ gia mang theo tứ nãi nãi lại đây. Cái gì? Dư Dung nhìn nhìn bên cạnh cái phễu, này hơn phân nửa đêm như thế nào tới? Nhưng là không có biện pháp nàng vẫn là đến lên, lặn lộn thai phụ gì đó cũng thật là đủ rồi. Nàng mặc tốt quần áo còn run lập cập, tuy rằng đầu xuân, chính là Lâm An vẫn là âm lãnh thực. Ra tới nhìn, đến Quý Nhi đang ở tiếp đón Ngô Vinh cùng Miêu Thị, đặc biệt là Miêu Thị, sắc mặt trắng bệch. Dư Dung nhíu mày, đây là làm sao vậy? Các ngươi như thế nào lại đây? Ngô Vinh vừa thấy đến Dư Dung liền an tâm, hắn trên đầu phương khăn đều tan, hắn không có Ngô Tương như vậy chú trọng dáng vẻ, Dư Dung thầm nghĩ. Mà Ngô Tương bắt đầu kể ra lên, Miêu Thị ngẫu nhiên nói xen vào. Chúng ta vốn dĩ ở thành đông ở, thuê phòng ở đảo cũng đại. Nhưng cái kia chủ nhà nói trong nhà có sự tưởng vội vã bán. Phòng, hỏi chúng ta mua không mua. Chúng ta vừa nghe giá cả tiện nghi liền đem tiền thanh toán, kết quả tiền cũng giao, chủ nhà khế ước đều là giả. Cái này thật sự chủ nhà tới liền đem chúng ta đuổi đi. Còn nói chúng ta chủ hắn phòng ở, không có trải qua bọn họ đồng ý, tìm quan phủ người lại đây. Ta cũng vô pháp liền đem tiền đều cho bọn hắn. Không đủ liền đem hạ nhân cấp bán, cái này liền ăn cơm tiền cũng chưa, còn thỉnh tam tẩu thu lưu chúng ta. Miêu Thị cũng nói tiếp, bọn họ những người đó, cũng thật sự là quá đáng giận. Lúc này nói cái này lại có ích lợi gì? Dư Dung hôm nay cũng không thể đem các nàng đuổi ra môn, chỉ nói, vừa lúc cách vách giường đệm đều là đổi tân, các ngươi trước tạm chấp nhận cả đêm, ngày mai lại làm tính toán. Cô, Ngô Vinh bụng một vang, Dư Dung xin lỗi, là ta tưởng không chu toàn tới rồi. Đã trễ thế này trong nhà cũng không có gì hảo đồ ăn. Nấu điểm mì sợi cho ngươi quá quá miệng. Nàng làm Thu Đồng đi nhóm lửa nấu cơm, chính mình tắt dẫn bọn hắn phụ. Thê đi cách vách nhà ở, vốn là chuẩn bị Dư Tùng tới ngủ, hiện tại cũng tiện nghi bọn họ. Miêu Thị vốn là không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người, chỉ là nàng mặt mũi thường sơ Tô Thị làm hảo, nhưng tâm lý vẫn cứ thực không thích Dư Dung. Nếu không phải Dư Dung nàng gả chính là Ngô Tương, Ngô Tương căn bản là sẽ không ngu như vậy cho người ta lừa, chỉ tiếc khởi công không có quay đầu lại mũi tên, thuần túy là tạo hóa treo người, lại cố tình tiện nghi Dư Dung cái này ở nông thôn nữ tử. Hơn nữa, hôm nay như vậy nghèo túng một mặt bị nàng nhìn đến, cũng không biết nàng muốn đi ra ngoài như thế nào nói các nàng. Nghĩ đến đây nàng mặt đều ở phát sốt. Trên người rõ ràng không lạnh, đều cảm thấy có điểm lạnh. Quý Nhi cầm một cái chậu than tử lại đây phóng trong phòng nháy mắt ấm áp lên, nến đỏ rất sáng. Ngô Vinh cùng Miêu Thị sắc mặt đều thực tái nhợt, Miêu Thị cầm Thu Đồng đoan lại đây mặt liền ăn mà không biết mùi vị gì ăn lên, Ngô Vinh rốt cuộc họ Ngô, ở người trong nhà nơi. Này vẫn là rất có lòng trung thành, ăn lên cũng không có gì tâm lý gánh nặng. Các ngươi ăn xong cầm chén phóng nơi này, Thu Đồng sớm tới tìm Thu, không còn sớm, chạy nhanh ngủ nhiều sẽ đi. Tứ đệ ngày mai không phải còn muốn đi học. Dư Dung ngáp một cái, vẫn là nhịn không được nhớ tới ngủ. Ngô Vinh vội vàng nói, hẳn là. Nếu không phải Dư Dung nhắc nhở, Ngô Vinh đã quên ngày mai muốn đi học sự tình, cho nên càng thêm không nghĩ đọc sách, còn không bằng đi theo nhị ca chạy thuyền, như. Vậy trong tay cũng không đến mức không có tiền. Nay vẫn là Dư Dung tuổi trẻ không biết bản địa phong tục, là sẽ không làm phu thê cùng nhau ngủ người khác phòng. Dư Dung trở về phòng thở dài một hơi tiếp tục ngủ, ngày thứ hai buổi sáng lên xem Ngô Vinh cũng không đi học, liền hỏi nói, như thế nào không đi học? Ngô Vinh cười nói, tam tẩu, ta là tới cáo từ, chúng ta chuẩn bị về quê, còn chưa có nói xong Miêu Thị liền bỗng chốc một chút đứng lên, người như thế nào không cùng ta thương lượng, liền phải về quê. Nàng gả người nam nhân này như thế nào như vậy không biết cố gắng à, phàm là tranh đùa một chút, nàng cũng sẽ không hối hận. Mới đến mấy tháng liền phải dẹp đường hồi phủ, này không phải làm người cười đến dụng răng sao? Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào à? Lần này Ngô Vinh thái độ lại dị thường kiên định, không trở về quê quán còn có thể đi chỗ nào? Ta không phải đọc sách kia khối nguyên liệu, người sớm nên rõ ràng. Nếu người hối hận phải đi, ta cũng một mình gánh chịu. Hắn nghĩ thầm Miêu Thị cha mẹ tuy là hầu phủ thái thái thì tỳ, khá vậy không thể tùy ý ra tới. Hơn nữa Miêu Thị cha mẹ lại không phải chỉ có nàng một cái nữ nhi, có thể hỗ trợ hữu hạn, Miêu Thị lại có thể đi chỗ nào. Quả nhiên Miêu Thị vừa nghe liền hành quân lặng lẽ, nàng nhưng không nghĩ bị chạy trở về, nàng cha mẹ đều là nô tài, không thể làm chính mình chủ. những ở trong kinh giúp đỡ thái thái làm chút sự, trong tay cũng chưa chắc nghèo, Ngô Vinh hiện tại tuy rằng không có tiền, chính là Ngô ra nhị phòng chưa chắc liền không có tiền, nàng đem Ngô Vinh chọc giận, thật muốn nàng cũng đi không được à, nàng cũng không thể mất mặt như vậy được. Không trở về quê quán chúng ta đi kinh thành đi. Miêu thị thẳng tắp mà nhìn phía trước, ánh mắt kiên định. Ngô Vinh khó xử, đi trong kinh chúng ta cũng không có tiền à. Miêu thị thấy Ngô Vinh nhả ra mới nói, ta trong bao quần áo còn có một cây kim thoa lấy ra tới đường đi, bên trên còn có hồng bảo thạch, đánh giá 5 lượng bạc là có. Thế, Ngô Vinh vừa nghe lập tức liền không hảo, hôm qua ta bán A Hổ thời điểm người nói như thế nào không có tiền. A Hổ là hắn gã sai vặt, cũng là hắn bạn chơi cùng. Miêu thị quay mặt đi không ra tiếng, Dư Dung xem này trò khôi hài cũng xem đủ rồi, hơn nữa các nàng quyết định đi nàng vẫn là thực thoải mái. Không nói hai lời liền cầm 1 lượng bạc tử cấp Ngô Vinh. Tẩu tử nơi này dùng tiền cũng là căng thẳng, thật sự là lấy không ra cái gì tiền tới, này 1 lượng bạc tử ngươi cầm đi. Ngô Vinh, cảm tạ Dư Dung, trong lòng vẫn là có vài phần cảm động, chỉ là này đó cảm động trung quy vẫn là không có để quá ích lợi. Hắn cùng Miêu thì cùng ngày mướn thuyền liền đi trong kinh, vốn dĩ tam gia cùng nhau tới, hiện tại chỉ còn lại có Dư Dung 1 nhà cùng tam phòng, thật sự là làm người thổn thức. Mà cùng Dư Dung không sai biệt lắm thời gian mang thai Tô Thị lại hoàn toàn làm thượng, làm luyện viên thì đều nhịn không được tới Dư Dung nơi này oán giận. Bởi vì Ngô Tương ra xa nhà, Quý Nhi cùng Thu Đồng đều cướp làm việc, Dư Dung nhàm chán liền ở rệt vải cơ nơi đó rệt vải hoặc là, nhìn xem Ngô Tương lưu lại thư, nhật tử quá hảo không thích ý. Ta làm nàng lại đây nhìn xem ngươi, nàng nói bụng không lớn thoải mái liền không lại đây. Viên thị nói chuyện tương đối hàm xúc, nhưng là thật sự là giống oán giận giống nhau. Dư Dung một bên rệt vải một bên cùng nàng nói, mang thai không thoải mái cũng là thường có sự tình, ngài liền nhiều thông cảm một ít. Ta có đôi khi không thoải mái cũng sẽ nằm nằm, đều là làm người con râu. Dư Dung cùng Tô Thị bất đồng điểm chính là Dư Dung phi thường tự do, bởi vì Ngô Lưu thì trên cơ bản tới nói đúng không quản nàng. Xem Dư Dung mặt cũng mộc mạc. Đã hoài thai còn ở kiếm tiền, viên thị trong lòng liền không lớn thoải mái. Ngô Lưu thì bất quá là cái thanh cao sách không rõ người, chỉ coi trọng nữ nhi, nhưng cưới cái này con dâu cũng thật sự là thật tốt quá. Liền xem cái này tiểu viên mặt nhiều có phúc khí a, so với Tô thị cái kia gầy linh linh, thân mình nhưng khá hơn nhiều. Quý Nhi ở trong sân phát xài, lại nghe được bên ngoài người gõ cửa, vừa mở ra môn liền nhìn đến là Dư Tùng lại đây. Vội vàng cười đem Dư Tùng nghênh vào được, cái này đại cửu ra rất hào phóng, mỗi lần tới cửa cũng chưa không tay. Lần này Dư Tùng là tới cáo biệt, hắn mua 1 xe vải đây lại đây, loại này bố thông khí lại tiện nghi, lại thập phần khó được. Đều là từ Lôi Châu eo biển bên kia đưa lại đây, hắn nghĩ muội muội hài tử nếu là sinh ra phỏng trừng muốn đại. Lượng dùng bố, mà Ngô gia đắc dụng người không nhiều lắm, hắn cái này làm cửu cửu khẳng định muốn nhiều lưu ý một ít. Thấy viên thị cũng ở, Dư Tùng vội vàng hành lễ, viên thị tránh đi đáp lễ, ánh mắt nhìn phía Dư Tùng mang về tới kia 1 xe bố, trong lòng càng là chán ghét khởi Tô thị tới. Nhìn xem nhân ra Dư Dung ca ca đề để đối nặng lại hảo, mà Tô thị liền cái nhà mẹ đẻ đều không có, viên thị liền càng không nghĩ về nhà. Ca ca nhanh như vậy liền phải đi trở về, cũng không lưu lại ăn 1 bữa. Cơm, Dư Dung oán giận. Dư Tùng cười nói, lần sau nâng cùng người tẩu tử khẳng định đều tới, ta cũng tới vài thiên. Tiểu thù cố nhiên cơ linh, nhưng tuổi còn nhỏ, ta sợ hắn áp không được. Lại dặn dò Dư Dung, này bố nhất thông khí, mặc ở trên người lại không dính người, xuống nước tẩy 1 lần cũng mềm mại. Ngươi đừng sợ dùng xong rồi, ta lần này vào không ít cái này. Người nhà từng quyền tâm ý, Dư Dung đương nhiên minh bạch, thật là làm phiền ca ca. Nếu ca ca đã định hảo xe, ta cũng không. Thêm ngăn trở, chỉ ta giúp ca ca làm điểm thức ăn mang theo, bằng không đến trên thuyền gặm lãnh bánh luôn là không tốt. Viên thị đoan xem Dư Dung hành sự liền cảm thấy thoải mái, đừng tưởng rằng người trong nhà liền nhất định phải đối với người tốt, nhưng tình lui tới đều là càng đi càng thân mật. Xem Dư Dung liền thập phần biết đạo lý này, được ca ca đồ vật cũng lập tức đối nhà mẹ đẻ huynh trưởng tri kỹ thực, cái này tam chất tức thật là càng xem càng không tồi. Dư Dung tự mình đến phòng bếp. Làm vài cái làm bánh nhân thịt, lại nấu không ít trứng gà, dùng hộp đồ ăn trực tiếp trang đưa cho Dư Tùng. Dư Tùng trong lòng ấm áp, dẫn theo đồ vật liền xuất phát. Dư Dung mới quay đầu tới, tam thẩm muốn ăn cái gì? Ta làm Thu Đồng đi mua. Viên thị thật đúng là cũng lưu lại ăn cơm, trong lời nói thế nhưng đối Dư Dung rất là chiếu cố, còn cùng nàng nói, các ngươi tuổi nhẹ không hiểu chuyện, sinh hài tử nhất định phải thượng ra phả, mặc dù trở về lại khó khăn cũng muốn đem ra phả thượng. Người xem nhà chúng ta vì cái gì có như vậy dài hơn công, có rất nhiều đều là vô hộ tịch lưu dân liền biết có thân phận tầm quan trọng. Đúng rồi, muốn đăng ký nhập hộ không phải dễ dàng như vậy, cho nên liền lương trưởng quậy một nhà thà rằng vì nô vì tỳ, cũng không muốn trở thành không hộ khẩu. Dư Dung ghi tạc trong lòng, nghĩ chờ Ngô Tương trở về hỏi một chút nàng có phải hay không thật sự. Viên thị đi ra phía sau cửa lại giống thay đổi cá nhân dường như, nàng cảm thấy Dư Dung không tồi. Nhưng Ngô Tương cùng nàng nhi tử ích lợi là tương xung đột. Mặc dù Tam lão ra thường xuyên cùng nàng nói, là Ngô Đạt cùng Ngô Tương đem quan hệ làm tốt, ngày sau đều tiến quan trường cũng có thể chiêu ứng lẫn nhau, chính là nàng chính là không muốn Ngô Tương xuất đầu, cái này Ngô ra chỉ có chính mình nhi tử mới có thể xuất đầu. Ngô Tương người lại tin, năm đó Ngô Lưu thị là không cho Ngô Tương đọc sách, là Ngô Tương chính mình, như vậy tiểu nhân tuổi liền cô y ở lão thái ra nơi đó lấy lòng, mới có thể đọc thượng thư. Cùng nhà mình đứa con trai này một so với kia chính là một cái là tháng chạp hàng mai, một cái là nhà ấm đóa hoa. Như vậy Ngô Tương, Viên thị trong lòng sợ hãi, rồi lại không thể không phòng. Trải qua 7-8 thiên thời gian, Dư Dung dệt hảo 2 thất bố, vì thế làm Quý Nhi đi ra ngoài thử xem thủy xem có thể hay không bán đi. Rốt cuộc loại này bố thuộc về điền viên tiểu thư mát, còn không biết được không bán, đây cũng là nàng lần đầu tiên nếm thử như vậy, định. Giá định cũng không quý, 2 lượng bạc một con. Cùng Dư Dung đoán không sai biệt lắm, 2 thất bố bán 4 lượng bạc, chỉ là sợi tơ muốn nhiễm a gì đó đặc biệt phiền toái, tân mua dây nhỏ phí tổn cũng cao. Giống một cây vải ít nhất phải tốn 200-300 đồng tiền lớn tuyến, cộng thêm nhân công phí, hơn nữa ở Lâm An sinh hoạt, 4 lượng bạc phi thường tiết kiệm cũng liền đủ quá 1-2 tháng. Phía trước nói qua, hòm đình xá bên này trụ phần lớn đều là cùng Ngô ra không sai biệt lắm gia cảnh. Trong đó các vách chủ một nhà đúng là trước kia Thảo Bộ Trấn đồng người nhà, nhà hắn cưới tức phụ là Thảo Bộ Trấn hợp kim có vạn sức cửa hàng Đường Tiểu Thư, đương nhiên hiện tại vị này Đường Tiểu Thư đã không phải cô nương, mà là đồng Đường Thị. Đồng Đường Thị nhà chồng trước kia cùng Dư gia tiệm ăn sáng đối diện, đồng ra là khai mặt quán, sau lại sửa mở tiệm cơm sau bị lưu dân đoạt tổn thất nghiêm trọng. Đơn giản đóng cửa tới con của hắn nơi này, đồng Đường Thị phu quân cũng không công. Danh, chỉ là gặp may mắn làm Lâm An bên này thủ cửa thành một cái tiểu tốt tử, hiện tại hắn phu quân cũng ở Thiên Hạc Thư viện học tập, chuẩn bị kết cục, cho nên người một nhà ở nơi này. Đều là hàng xóm, lại đồng thời hộ Dương huyện người, đồng đường thì đối Dư Dung lại là một khác phiên bộ dáng. Nàng ôm con trai của nàng lại đây, mới 1 tuổi nhiều, đã thực có thể nói, đồng đường thì rất là kiêu ngạo, chính là hắn cha kêu hắn bối thơ cổ, cũng có thể bối. Này nhân hảo, đều là các ngươi bồi. Dưỡng hảo, Dư Dung phụ họa nói. Đồng đường thì lại tò mò, lại không nghĩ tới ngươi thế nhưng cùng Ngô ra kết thân. Ta nghe nói nhà các ngươi hiện tại lại có thuyền, khó trách có thể tới nơi này đọc sách. Nhà của chúng ta đâu? Là tùy duyên, tùy tiện hắn cha có thể hay không thi đậu, chỉ cần sinh hoạt hảo là được. Nếu đại ra là bạn cũ, về sau cùng nhau lên phố mua cái gì đó cũng phượng tiện. Cái gì có tiền, nhà của chúng ta cả gia đình người đâu, không giống nhà ngươi tướng công đứng đắn có. Cái nghề nghiệp, lại hiếu học. Về sau ngươi là hưởng không xong phúc khí. Dư Dung nhưng không nghĩ cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, trước kia quan hệ cũng không như vậy hảo, không duyên cớ như vậy thân cận cũng không lớn phù hợp nàng xử thế nguyên tắc. Lời này nói đồng đường thì đương nhiên thích nghe, nàng tướng công tuy rằng là thủ cửa thành, nhưng kia cũng là ăn quan gia cơm người, 1 tháng còn có 1-2 nhiều bổng lộc. Nhưng không giống Ngô Tương chỉ là một cái nghèo đồng sinh, Dư Dung, còn muốn dệt vải theo hoa nuôi sống người trong nhà. Kia cảm tình hảo, khi nào chúng ta cùng đi ngự điệp hiên nhìn xem, nơi đó có tân thượng châm khả xinh đẹp. Dư Dung không tỏ ý kiến đáp ứng, kỳ thật nàng nghe Quý Nhi nói qua, đồng đường thì ra điều kiện quá cũng không tính đặc biệt hảo. Có thể ở chỗ này, thuê nhà trụ vẫn là đồng người nhà bán trong nhà cửa hàng lấy lại đây tiền, nhưng đồng đường thì cũng không đau lòng đường ra, chỉ lo chính mình. Nhưng đồng đường thiện người này có một chút hảo, không cùng người khác xé rách ra mặt, ngày thường luôn là trang tùy tiện. Có cái này hàng xóm còn không bằng không có, luôn muốn Dư Dung cùng nàng cùng nhau mua này mua kia. Trung tiểu thư đang theo nàng nhà ngoại tỷ muội nhóm cùng nhau chơi cờ, nàng sớm đã quên mất muốn xử lý của hồi môn sự tình, gần nhất nàng nhà ngoại liền các loại chơi đùa, nhéo một quả quân cờ liền nói, vẫn là lần trước tam ca lấy thị hộp mặt ngọc hảo, cái này sẽ làm, luôn có như vậy điểm tử không được y. Cùng nàng, đánh cờ đồng hồ muội chưa nói cái gì, nhưng thật ra có một khác biểu tỷ không vui nói, này cũng không có biện pháp, thượng nhà của chúng ta tống tiền người quá nhiều, đuổi cũng đuổi không đi, nếu không phải như thế, chúng ta cũng sẽ không liền phúc mặt ngọc bàn cờ cũng muốn đương rớt. A tỷ, này nàng tỷ muội vội vàng kéo qua nàng. Trung tiểu thư cũng khí ném quân cờ liền chạy mất, mới vừa nói lời nói vị kia nữ tử không hề sợ sợ, ta lại nơi nào nói không đúng rồi. Tổ mẫu sủng ái cô cũng liền thôi, cô luôn là chúng ta Triệu ra nữ nhi, giúp đỡ một vài cũng không có gì, nhưng nàng họ Trung, cùng chúng ta lại có cái gì quan hệ. Nhà mình ở Lâm An bất quá làm một cái tiểu quan, trong nhà con cháu, còn cái đều nhiều, hiện giờ liền một bức hảo một chút của hồi môn đều đánh không ra, tội gì dưỡng người ngoài. Dư Phụng vừa lúc giúp Trung tiểu thư nhà ngoại tính xong rồi trướng, mới về nhà, đã là đầy mặt mỏi mệt, lại xem Trung tiểu thư khóc sướt mướt, vẫn là nhẫn nại tính tình qua. Đi hỏi nặng, đây là làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi không thành? Tướng công, chúng ta chuyển nhà đi. Trung tiểu thư cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ là nháo muốn chuyển nhà. Nhưng chuyển nhà chuyện này, Dư Phụng không nghĩ, ở Lâm An thuê nhà nhiều quý à. Bọn họ hai vợ chồng ở nơi này thật tốt, ăn mặc không lo. Mỗi tháng còn có tiền tiêu hàng tháng lấy. Bất quá chính là chịu người xem thường thôi, về sau một sớm thành danh, những người đó thái độ khẳng định lại không bình thường. Chỉ là hắn là như thế này tưởng, mà Trung tiểu thư lại không nghĩ như vậy, nàng thậm chí khóc giọng nói, nếu muốn ta còn ở nơi này trụ đi xuống, ta khẳng định sẽ chết. Nàng khi còn nhỏ lớn lên xinh đẹp, sau lại bởi vì cùng Trấn Nam Vương Thế Tử sự tình, ở nhà ngoại cũng là thập phần chịu phủng. Không giống hiện tại ở nơi này dường như tống tiền, cái này làm cho nàng thật sự chịu không nổi. Dư Phụng thấy nàng như vậy, đành phải khẽ cắn môi, thảo, chúng ta dọn. Dư Dung vui sướng thấy Ngô Tường trở về, đen gầy, ánh mắt lại càng thêm sáng ngời. Tướng công, ngươi như thế nào trước tiên đã trở lại? Ngô Tường cao hứng lôi kéo Dư Dung vào nhà, lần này cùng viện trưởng đi ra ngoài, ta mới biết được cái gì gọi là đại đạo, cái gì gọi là tiểu đạo. Nhưng ta tư chức hữu hạn, không bằng vài vị sư huynh, nhưng có thể được viện trưởng vài câu điểm hóa cũng là ta tạo hóa. Viện trưởng hiện tại tiếp tục bắt thượng muốn đi gặp lão hữu, cho nên tống cổ chúng ta này vài vị đệ tử đã trở lại. Đi Bình Giang một chuyến, người tiến bộ nhiều như vậy, xem ra vị này viện trưởng thật đúng là cái nhân vật. Viện trưởng người nhà đều ở bên này sao? Dư Dung cũng nghĩ có thể đưa chút tinh xảo đồ vật, nếu là có thể cùng viện trưởng người trong nhà lui tới. Cũng có thể làm Ngô Tương được lợi, chẳng phải là một công đôi việc. Ngô Tương một phen bế lên Dư Dung xoay mấy cái vòng, thẳng đến Dư Dung kêu chịu không nổi hắn mới dừng lại, trong lời nói rất là tôn sùng vị này viện trưởng, thật là quân tử chi. Phong, sư mẫu là Long Đồ các đại học sĩ nữ nhi, nhiều năm không có thai. Viện trưởng tình nguyện quá kế đều không muốn nạp thiếp, còn cùng chúng ta nói thiếp nại bại hoại môn đình chi vật. Cái này viện trưởng nói thật sự quá hợp Dư Dung tâm ý. Dư Dung vừa định khen ngợi, liền nghe được Quý Nhi gân cổ lên nói thông ra tam cửu lại đây. Các nàng cái này tiểu viện tử cũng thật giống cái khách điếm, ai tới đều là đây, cũng là Trung tiểu thư sau khi thành niên lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Tường, lúc này mới phát giác chính mình tựa hồ là hiểu lầm Ngô Tường, chỉ thấy hắn thân cao bảy thước, sắc mặt trắng nõn, mũi thẳng rất, thật sự là cái mỹ nam tử. Dư Phụng đỏ mặt nói, cảnh Diệu huynh, thật sự là không có biện pháp. Chúng ta từ nhà ngoại ra tới không địa phương nhưng đi, nghĩ đến ngươi nơi này nghỉ chân một chút, ngươi yên tâm, ta tìm được phòng ở lập tức liền đi. Ngô Tương cảm thấy không thể hiểu được, nhân sân môn không quan, cách vách đồng đường thì cũng lại đây nhìn náo nhiệt nặng. Đương nhiên nhận thức Trung tiểu thư, vừa thấy đến Trung tiểu thư liền cảm thán, vẫn là các ngươi có thân thích ở tóm lại có cái đặt chân địa phương. Ngô Tương phi thường hảo mặt mũi, không muốn người ngoài xem náo nhiệt, lại nói Dư Phụng cũng là Dư Dung đường huynh. Chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Trung tiểu thư hạ nhân không tính nhiều, cũng không ít, các nàng tới còn phải lại mặt khác an bài. Thu Đồng liền cùng Dư Dung oán giận quá, ăn người ta còn muốn toan người, ta cũng là chưa thấy qua. Người như vậy, nếu ở quan lại nhân ra quá như vậy hảo, cần gì phải tới nhà của chúng ta, suốt ngày kén cá chọn canh cũng không e lệ. Hảo, thả nhẫn nàng mấy ngày, dù sao các nàng tìm được phòng ở muốn đi lạc. Chỉ là chúng ta tiền còn đủ dùng sao? Bỗng nhiên tới những người này, ăn uống đều đến nhiều ra tăng rất nhiều, may mắn không dài trụ. Mua đồ ăn tiền Dư Dung cố định cấp Thu Đồng, Thu Đồng thành thật cũng sẽ không tham tiền, cái này Dư Dung thực yên tâm. Thu Đồng bẹp miệng, sợ là lại. Dùng cái 2-3 thiên liền không đủ, nàng lại không nhắc tới tới phải trả tiền. Chính là mua đồ ăn thời điểm còn làm ta mua này mua kia. Mà Trung tiểu thư ở nơi này lại rất thích nơi này, phụ cần chủ đều là người đọc sách, cái này tiểu viện tử lại ưu tĩnh, thực thích hợp chính mình. Chỉ là Dư Phụng muốn ra cửa tìm việc làm, không quá nhiều thời gian bồi nàng, nếu là ngày thường nàng khẳng định sẽ trong lòng không thoải mái, nhưng hiện tại lại cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu phòng ở cũng không phải thực cách âm, lớn một chút thanh âm cách vách đều sẽ nghe phi thường rõ ràng. Dư Dung thường xuyên cùng Ngô Tường cười đùa, hai vợ chồng cũng không biết như thế nào liền có như vậy nhiều lời không xong nói. Hơn nữa Ngô Tường cũng thật kiên nhẫn, thường xuyên kiên nhẫn giáo Dư Dung đọc sách. Nàng nghe xong mấy ngày góc tường, lần nữa báo cho chính mình không cần nghe, lại căn bản nhịn không được, thậm chí ảo tưởng chính mình ở cùng Ngô Tường thì thầm, nghe xong lại lâm vào hối hận. Trung, cảm thấy thực xin lỗi Dư Phụng. Tam Tẩu, ở chỗ này thực nhàm chán đi. Ngươi ngày thường đều là như thế nào tống cổ thời gian à? Dư Dung xem Trung tiểu thư ngơ ngác, không khỏi nhắc tới lời nói tới nói. Trung tiểu thư lúc này mới ý thức được chính mình miên man suy nghĩ, vội vàng lắc đầu, không, không có gì, Dư Phụng tìm một chỗ dân trạch, thân ở phố phường Trung, nhưng hướng thực hảo, tòa bắc triều nam, ánh mặt trời sung túc. Chính là Trung tiểu thư lại ghét bỏ quá ồn ào, nàng còn. Cô ý cùng Dư Dung nói, người tam ca là muốn đọc sách, cái này địa phương quá ồn ào. Ngày xưa Mạnh mộ tam nhân nhận là, vì phải có cái an tĩnh địa giới nhi làm Mạnh tử đọc sách. Ta cũng không thể vì tỉnh một chút tiền liền ở tại loại địa phương kia. Lời này nói chính là không sai, chính là, các ngươi cũng nên trước tìm một chỗ trụ một chút sau đó lại tìm hắn pháp a. Dư Dung lập tức nói, tam tẩu nói không sai, chỉ là các ngươi cũng phải tìm cái địa phương trước đặt chân, sau đó lại tìm càng. Tốt nhà ở không phải. Trung tiểu thư đáng thương hề hề nhìn Dư Dung. Dư Dung đừng quá mặt không lên tiếng, Trung tiểu thư nhỏ giọng nói, người yên tâm, ta mấy ngày nay liền sẽ làm người tam ca đi ra ngoài lại tìm xem. Nàng đều nói như vậy, Dư Dung lại bất bách liền dường như Dư Dung bất cận nhân tình, vốn dĩ thu lưu người khác cũng đã thu lưu, lại nhẫn mấy ngày cũng là được, nếu bằng không phía trước trả giá như vậy nhiều kết thù oán ngược lại không tốt. Nhưng dần dần, Dư Dung lại cảm thấy có chút không thích hợp. Vừa lúc trong phòng liền Ngô Tương cùng Dư Dung hai người. Ngô Tương xem Dư Dung pha xong chân liền thuận tay đi ra ngoài đổ nước, không nghĩ tới một chậu nước ngã vào Trung tiểu thư trên người, nàng lúc này chỉ áo ngủ, rất là đơn bạc, run bần bật. Trung tiểu thư xác thật lớn lên thực tinh xảo, nàng đúng là thanh xuân mạo mỹ thời điểm, nếu bằng không cũng sẽ không bị Trấn Nam Vương Thế Tử coi trọng. Hơn nữa không bất luận cái gì son phấn, ở Trung tiểu thư trong mắt Dư Dung bởi vì mang thai mặt thường thường sưng vù, so với nàng đến tự nhiên là kém xa. Tương ca, Trung tiểu thư ẩn tình nhìn Ngô Tương. Ngô Tương xem nàng sắc mặt đỏ lên, chọc người chịu mến, nếu là nam nhân khác, sợ là đã sớm nhào lên đi, nhưng Ngô Tương không phải, chính hắn vốn dĩ liền lớn lên đẹp. Tổng cảm thấy túi ra không đại biểu hết thảy, hiện tại quả nhiên là thật sự túi ra không đáng tin cậy, Dư Phụng mới vừa ra đi, nàng liền không chịu nổi tịch mịch, Ngô Tương nhưng không như vậy hảo tính tình. Đều là muốn mặt người, nay đại buổi tối ra tới lắc lư cái gì, trong quanh chủ nhân đều là học sinh, ngươi đừng đem nhà ta thanh danh làm xú. Tướng công, làm sao vậy? Dư Dung xem hắn nửa ngày chưa đi đến môn, hô một tiếng. Ngô Tường tâm mới ấm áp lên, lên tiếng liền vào cửa, lưu lại yên lặng rơi lệ Trung tiểu thư. A Dung, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, hoài hại tử không thể quá muộn ngủ. Hắn thê tử phẩm hạnh hành vi thường ngày thật sự là thường nhân khó gặp, hắn tiếng. Phòng liền cảm thấy chính mình giống như tiến vào quang minh thế giới giống nhau. Dư Dung xuyên bên người áo trong, cùng hắn vẫy tay, xem hắn lại đây liền nói, ta là muốn đi ngủ sớm một chút, nhưng người cũng không thể đọc sách xem quá muộn. Phía trước cùng người làm kia kiện áo bông nhất định phải mặc tốt, vạn nhất ngươi chịu đông lạnh, già rồi làm sao bây giờ? Mỗi ngày ai ô ai u đâu thời điểm ta cũng sẽ không chiếu cố ngươi. Ngô Tương nhất nhất hảo tính tình đáp ứng, sau đó kéo nàng lại. Đây, cái chán chống cái chán, thấp giọng nói, đã biết, tiểu bà quản gia, xem Dư Dung môi ửng đỏ, lại thấu đi lên ngậm lấy, không ngừng hấp thụ nàng tốt đẹp, thẳng đến xem Dư Dung có chút động tình mới đình chỉ, lại hối hận, còn có một tháng liền có thể hảo hảo thân cận, lại cứ ta lại nhịn không được. Giống cái tiểu hài tử dường như, Dư Dung bật cười, mau đi đọc sách đi, luôn tưởng này đó không đứng đắn. Ngày thứ hai lên, Ngô Tương đã sớm đã đi rồi, hắn phải được đến viện trưởng coi trọng. mặc kệ người khác nói hắn nịnh nọt gì đó, hắn đều là sáng sớm liền qua đi hầu hạ. Mà Dư Dung rời giường thời điểm cũng đã ngày phơi ba xào, Thu Đồng vội vàng đem nhiệt tốt đồ ăn đoan lại đây ăn, là ngao gạo kê tráo, bên trong thả táo đỏ cũng nấu lạng lạng, Dư Dung cảm thấy trong miệng vô vị, làm Thu Đồng lấy dưa muối lại đây. Lại không nghĩ rằng lấy tới người là Trung Tiểu Thư không phải Thu Đồng. Như thế nào là Tam Tẩu lấy lại đây, có phải hay không Thu Đồng cái kia nha đầu lười biếng? Dư Dung mất tự nhiên nói, trước kia vị kia Trung Tiểu Thư nhiều thanh cao à, nở hoa sẽ hô bằng dẫn bạn, nhưng Lục Gia tầng này sát lại đi xem nàng, liền cảm thấy nàng vừa không sẽ lý ra cũng ăn không nổi khổ, thật kiêu khí lại gầy yếu. Dư Dung không lớn thích cùng người như vậy ở bên nhau, chính là lại không có biện pháp. Trung Tiểu Thư hôm nay cùng ngày xưa trang điểm lại thật không giống nhau, nàng hôm nay toàn thân xuyên thực thuần tịnh, tóc còn riêng để lại một sợi phiêu xuống dưới, hành. Động chi gian đã nhu nhược đáng thương, lại thập phần có phong tình. Dư Dung cũng là một nữ nhân, tục ngữ nói nữ lấy duyệt mình giả vị vinh, những lời này như thế nào đều không sai được, ngày thường Trung Tiểu Thư cũng trang điểm, lại không có giống hôm nay như vậy tỉ mỉ. Nhà ở không lớn, bài trí cũng không nhiều lắm. Thu thập cũng không tính sạch sẽ, Trung Tiểu Thư trong lòng đều là ghét bỏ. Nhưng nhìn đến Dư Dung lại là một khác phiên sắc mặt, không có, là Quế Nhi tìm Thu Đồng đi bên ngoài. Lấy đồ vật, ta liền xung phong nhận việc lại đây. Nói như thế nào ta cũng là người tẩu tử, chiếu cố ngươi cũng là hẳn là. Nàng vừa dứt lời, Thu Đồng liền vọt tiến vào, vừa thấy Trung Tiểu Thư lại hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, thối lui đến góc không ra tiếng. Dư Dung ngượng ngùng đối Trung Tiểu Thư nói, ta trước mặc quần áo lên, Tam Tẩu đi trước bên ngoài ngồi ngồi hoặc là đi ra ngoài bên ngoài đi một chút đi. Trung Tiểu Thư mới vừa ra đi, Thu Đồng liền lập tức chạy tới, Tam nãi nãi. Nô thì ở bên ngoài thấy được Lâm Tử Du, hắn dọn đến hồng nho buông tha. Cũng nhìn đến Dư Quyên, nàng sửa họ, hiện tại kêu Lâm Quyên đâu, làm nô thì không cần lại kêu nàng Dư Quyên. Kỳ quái! Dư Dung kỳ quái, ngươi chính là bởi vì cái này không cùng ta đưa đồ ăn tới. Thu Đồng giúp Dư Dung đem đai lưng hệ hảo, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dư Dung mới nói, nô tỳ vốn dĩ muốn đưa lại đây, sau đó quý ca nói tìm ta đi lấy xài, vừa lúc nàng lại đây, cho nên ta liền cho nàng. Dư Dung cả giận, làm. Việc dù sao cũng phải giống nhau tới mới hảo, ngươi là nghe ta, vẫn là nghe người khác. Thu Đồng lập tức quỳ xuống, nàng tuổi còn nhỏ, Dư Dung đối nàng cũng khoan dung. Có đôi khi nàng quy củ không tốt, Dư Dung cũng luôn là kiên nhẫn giáo nàng. Nhưng lại làm việc nặng nhẹ nhanh chậm cũng không biết, nàng nhưng không như vậy đại kiên nhẫn, cũng muốn không dậy nổi như vậy nô tài. Dư Dung đương nhiên cũng sẽ không đánh nàng mắng nàng, chỉ là đối nàng nói, ngươi về trước phòng làm việc. Không nghĩ kỹ, đừng tới đây. Rốt cuộc ta là người chủ tử, vẫn là người khác là người chủ tử. Thu Đồng lau một phen nước mắt. Xem bên ngoài Trung Tiểu Thư đang ở sân vắng tản bộ, trong lòng thật sự buồn bực. Nàng hôm qua nhìn đến Trung Tiểu Thư hẳn là đang cầu dẫn nam chủ tử, chính là Tam nãi nãi lại có thai, nếu là bị Tam nãi nãi biết, bị cái gì kích thích, vậy phải làm sao bây giờ? Cho nên buổi sáng nàng cũng là đi tìm kiếm Quý Nhi nói, không nghĩ tới lại chọc tới nãi nãi. Dư Dung mặc tốt, quần áo ra tới, Trung Tiểu Thư lập tức thấu lại đây, trên tay nàng cầm một quyển thư, mặt trên tự chỉ cấp Dư Dung nói. Quyển sách này khá xinh đẹp, ta chuyên môn tìm ra tặng cho ngươi. Dư Dung vừa thấy thư bìa mặt viết chính là kỳ nữ tử truyền, cũng tiếp nhận tới đối Trung Tiểu Thư nói, vậy cảm ơn Tam Tẩu. Trong nhà có người Dư Dung cũng không có phương tiện ra cửa, bằng không trong nhà đồ vật gì đó thiếu tìm người khác cũng không tốt. Trung Tiểu Thư lại tự quấn lên Dư Dung giống nhau. Phạm là ngồi nằm hành động đều phải cùng Dư Dung cùng nhau. Ngô Tư một hồi tới vào nhà nhìn đến Trung Tiểu Thư liền lui đi ra ngoài. Dư Dung trực tiếp cùng Trung Tiểu Thư nói, nhà ta tướng công đã trở lại, hắn mỗi ngày trở về đều phải ôn thư. Ngày mai Tam Tẩu lại đến tìm ta nói chuyện đi. Trung Tiểu Thư lúc này mới cọ tới cọ lui đi ra ngoài. Nàng như thế nào còn chưa đi? Ngô Tương lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập không kiên nhẫn. Dư Dung cũng ủy khuất, đuổi cũng đuổi không đi, Tam ca. Tìm địa phương, nàng không phải ghét bỏ quá hẻo lánh chính là ngại quá xảo. Nhưng quá tốt phòng ở các nàng tiền bạc cũng không đủ. Ta liền nói làm nàng trước ở nàng lại suốt ngày quấn lấy ta nói chuyện, ta liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Người xem người trở về cũng không có phương tiện, Ngô Tương quả nhiên không có nhìn lầm Dư Dung, nếu Dư Dung là cái hồ đồ nói bất động còn quái Ngô Tương vô tình, nhưng nàng không chỉ có cùng hắn ý tưởng giống nhau, cũng như vậy thông cảm hắn. Hắn thật đúng là phải nghĩ lại biện pháp như thế nào đuổi đi này, đối lặng mang ý xấu phu thê. Như thế nào hôm nay không thấy được Thu Đồng tiến vào? Ngô Tương tò mò hỏi một câu, ngày thường Thu Đồng đối Dư Dung đều là hỏi han ân cần, hơn nữa nàng lại cần mẫn, Dư Dung còn lúc nào cũng khích lệ nàng. Dư Dung đạm cười một chút, nàng đã làm sai chuyện, làm nàng tỉnh lại một chút chính mình. Từ xưa nam chủ ngoại nữ chủ nội ước định mà thành, Dư Dung như thế nào làm cũng đều có nàng đạo lý, hắn sẽ không ngang ngược can thiệp. Hắn hiện tại muốn suy xét chính là như thế nào đem Dư Phụng, cùng cái kia đuổi đi mới là. Dư Dung ngày thứ hai tỉnh lại, Ngô Tương lại còn ở một bên ngủ, hắn trợn tròn mắt cũng không biết suy nghĩ một ít cái gì. Nàng qua đi nhéo nhéo mũi hắn nói, làm sao vậy? Tưởng cái gì đâu? Ngô Tương thử tính nói một câu nói, ta hôm nay khiến cho Dư Phụng chạy nhanh định cái phòng ở đi, các nàng nếu là con muốn ở chỗ này trụ cùng lắm thì liền xé rách ra mặt. Nhưng người hiện giờ, chính đến người lão sư coi trọng, nếu là ra chuyện như vậy, người lão sư có thể hay không đối với người có ý kiến gì không? Dư Dung lo lắng chính là điểm này, nàng cũng không sợ Trung tiểu thư cùng Dư Phụng, chính là nàng đến viện Ngô Tương suy xét nhiều một chút. Ngô Tương nếu là được đến viện trưởng coi trọng thời điểm, trong nhà vạn nhất xảy ra cái gì không tốt sự tình, liên lụy đến hắn tiền đồ đã có thể không hảo. Đương nhiên, Ngô Tương cảm thấy chính mình một cái phải làm đại sự người, nếu điểm này việc nhỏ đều bãi bất bình kia đã có thể không hảo. Hắn cố ý tìm Dư Phụng lại đây, xem Dư Phụng hơi co lại eo, vẫn là quyết tâm không đồng tình hắn. Thanh Minh Huynh, các ngươi phòng ở tìm thế nào? Dư Phụng vừa nghe cười ngây ngô nói. Còn không có tìm được tốt, đang tìm sợ trung. Ngô Tương cười nói, chính là các ngươi ở nơi này không lớn phương tiện à. Ngày mai buổi tối phía trước liền dọn ra đi thôi. Dư Phụng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hỏi lại một lần, Cảnh Diệu Huynh. Người nói cái gì? Ngô Tương chính xác, ta là thuyết minh vãn phía trước chạy nhanh dọn ra đi chủ đi. Dư Phụng miệng hấp hợp vài cái, muốn nói gì lại nói không nên lời, hắn suy nghĩ trong chốc lát mới nói, thành, Cảnh Diệu Huynh. Ta ngày mai nhất định sẽ tìm được. Dư Phụng vĩnh viễn đều là như vậy săn sóc, như vậy vì người khác suy nghĩ, hắn như vậy thông tình đạt lý, nhưng thật ra làm cho Ngô Tương cùng Dư Dung hai người có chút không biết theo ai. Trung tiểu thư tự nhận là thể diện người. Không muốn cùng Dư Phụng cãi nhau, cảm thấy Dư Phụng muốn dọn ra đi còn đi như vậy kém chỗ ở nàng không thích, vẫn luôn dùng mình, ngay cả Dư Phụng tưởng chạm vào nàng hành phu thê việc, nàng đều thoái thác thân mình không thoải mái. Dư Phụng trong lòng khó hiểu, tưởng chính mình không bản lĩnh chọc đến Trung tiểu thư không cao hứng, thở dài tiếp tục đi ra ngoài. Dư Dung tắt đem mới vừa làm túi tiền hệ ở Ngô Tương bên hông, Dư Dung dùng màu nâu tùng giang bố, mặt trên thêu một con sinh động, như thật diều hâu. Ngô Tương yêu thích không buông tay, vui dạo dực cùng Dư Dung nói, nay vẫn là ta lần đầu tiên thu được túi tiền đâu. Thật vậy chăng? Không thể nào. Ở Dư Dung xem ra, trên người xuyên đều khá tốt. Ngô Tương lấy ở chính mình trong tay vuốt ve, lại rất khẳng định nói, không có người cùng ta làm. Kỳ thật là có câu dẫn hắn nha đầu, còn có chính mình muội muội Ngô Tự Nhu, những Ngô Tự Nhu đều là có việc cầu hắn mới có thể cùng hắn làm đồ vật, nhưng không giống Dư Dung là thiệt tình vì hắn làm. Dư Dung giúp hắn mặc hảo, mới nói, ta hôm nay liền không ra khỏi cửa tử, nhìn các nàng đi. Tóm lại chúng ta làm cũng là tận tình tận nghĩa, mặc dù bị thư viện học sinh hoặc là viện trưởng biết, cũng sẽ không trách ta hai người vô tình, còn nữa Lâm An không giống trong nhà, nơi này thời thời khắc khắc đều có người đang nhìn ngươi phẩm hạnh, thả nhẫn nhất thời chi khổ, chờ ngươi sang năm có mộ tài chi danh lại làm tính toán. Ở Thảo Bộ Trấn làm chuyện gì muốn truyền tới? Bên ngoài quá khó, nhưng ở ngoài mặt liền không giống nhau, đặc biệt là Ngô Tương là muốn khảo công danh người. Nhất định phải trầm ổn, mới có thể thành châu báu, bằng không ý Dư Dung tính tình đã sớm đem Trung tiểu thư đuổi đi. Ngô Tương cũng biết Dư Dung là vì hắn suy xét, cảm động nói, ủy khuất ngươi. Hắn mỗi ngày đi học, vừa đi chính là một ngày, trong nhà việc nhà đều là Dư Dung một người ở lo liệu, nàng lại có thân mình, hầu hạ người lại thiếu, Ngô Tương thực tự trách. Cái gì ủy khuất? Không ủy khuất, như thế nào lại nói cái này? Người nếu là đau lòng ta đâu? Liền mỗi ngày dạy ta nhiều đọc trước thư, cổ đại thư dấu chấm rất ít, không giống bạch thoại văn còn có dấu chấm câu, hành văn cũng trắng ra, cho nên Dư Dung sẽ làm Ngô Tương nói cho nàng như thế nào đi giải đọc. Đã xúc tiến hai người quan hệ, lại làm Ngô Tương có thể có nhàn hạ sự tình. Bởi vì Dư Dung biết Ngô Tương là thực khắc khổ, lại còn có đến luồng cuối, kỳ thật Ngô Tương tính nết rất là ngạo kiều, có đôi khi thậm chí cảm thấy hắn còn có điểm cương liệt. nhưng vì có thể trở nên nổi bật, Ngô Tương đều là tận lực ở nhẫn. Ngô Tương nghe xong thật vui mừng, liêu áo choàng ra cửa, hắn vừa ra đi, lại nhìn đến Trung tiểu thư ỷ ở cạnh cửa, Ngô Tương hừ lạnh một tiếng không lên tiếng. Dư Dung ngay sau đó ra tới, nhìn Trung tiểu thư liếc mắt một cái, nữ nhân có đôi khi thực mẫn cảm, chỉ xem nàng ổng ẹo tạo dáng vẻ kia, Dư Dung ở trong lòng cười lạnh, ngoài miệng còn nói, sáng sớm tam tổ như thế nào ỷ ở cạnh cửa. Trung tiểu thư run run một chút, nàng phát hiện Dư Dung trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng trong lòng thực sự ủy khuất, nàng chỉ là đứng ở chỗ này một chút, như thế nào bọn họ một đám đều không chấp nhận được nàng. Nàng còn chưa nói chuyện, lại nghe Dư Dung nói, tam tẩu vẫn là trước thu thập một chút đồ vật đi, nếu là tam ca tìm khuân vác lại đây, lại muốn thu thập cũng liền phiền toái. Tiểu viện tử khô thảo xanh thực mau, Dư Dung chỉ huy Thu Đồng cùng Quý Nhi ở rút thảo. Thu Đồng biết chủ tử là xem chính mình biểu hiện, vì thế rút càng ra sức. Trung tiểu thư mang lại đây hạ nhân một đám đều đứng ở một bên, Dư Dung cũng không giận, trực tiếp cùng Trung tiểu thư bên cạnh hầu hạ nha đầu cười nói, mau đi giúp người chủ tử thu thập đồ vật à, không phải nói tam ca hôm nay tìm được phòng ở, nếu là chậm, cũng không hảo. Tiểu nha đầu xem Trung tiểu thư không lên tiếng cũng không ra tiếng, nàng là Trung ra ra tới nha đầu, biết Trung ra quy củ đại, chủ tử không lên. Tiếng nô tỳ không dám thiện làm chủ trương. Giữa trưa phía trước Dư Phụng thật đúng là tìm một chỗ phòng ở, chỉ là hắn quần áo bất chỉnh cả người ướt rầm về, rất là chật vật bộ dáng. Dư Dung rất là kinh ngạc, Dư Phụng mới ngượng ngùng nói hắn ở chân núi tìm một chỗ nhà ở, trở về thời điểm ở mương té ngã một cái. Ai, có đôi khi xem Dư Phụng cái dạng này lại cảm thấy thật đáng thương, chính là nạn nơi này cũng không phải từ thiện đường. Bọn họ đi rồi, Thu Đồng triệt để đem cách vách. Phòng quét tước sạch sẽ, nàng quét tước xong mới lại đây Dư Dung bên này, nhỏ giọng nói, tam nãi nãi nô tỳ lại không dám giấu giếm người. Tam mở câu dẫn chúng ta cô ra, không phải thứ tốt, nhưng nô tỳ sợ ngài nghe xong sinh khí, cho nên liền chưa nói. Như vậy tưởng tượng mới nghĩ thông suốt, Dư Dung thở vào nhẹ nhõm, cái này Trung tiểu thư thật đúng là trò hề tức lộ. Khi Trung tiểu thư ổng ẹo tạo gián đảo cũng nghĩ đến thông, nàng trong lòng đối với người khác mơ ước chính mình trượng phu. Bất mãn, nhưng Ngô Tương muốn đuổi nàng đi, như vậy không dao động, đây mới là Dư Dung muốn nhìn đến kết quả. Bọn họ đi rồi, Dư Dung mới thành thật kiên định ngủ một giấc, buổi chiều còn rất có hứng thú mang theo Thu Đồng đi dạo phố, lưu lại Quý Nhi trong cửa. Bởi vì học sinh càng ngày càng nhiều, làm buôn bán người cũng rất nhiều, có bán mặt, còn có bán sữa đậu nành tạo phớ, hoa hòe loè loẹt, nhiều vô số. Nàng thai ngén trình độ còn hảo. Còn có thể ăn đồ ngọt, Lâm An tô bánh rất có danh, có đậu đỏ nhân, đậu xanh nhân, còn có mè đen hoặc là nhân thịt. Bọn tiểu nhị cầm giấy dầu ngăn nắp dùng dây cỏ hệ tốt, Thu Đồng dẫn theo sau, Dư Dung là tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình người, nhìn đến có tốt hương cao gì đó cũng mua một ít, không thể bởi vì chính mình mang thai liền đầu bù tóc rối, này cũng thật sự là thực xin lỗi chính mình, cũng thực xin lỗi Ngô Tương. Bên cạnh vây quanh rất nhiều người sạc. Dư Dung để sát vào vừa thấy thế nhưng là Dư Quyên, nàng giờ phút này ở phía trước, bán tạc cá khối. Có cái ngâm đen hán tử đang ở trong chảo dầu mặt tạc, xin ý hảo là một phương diện, còn coi chính là nơi này có náo nhiệt xem. Dư Quyên lên tiếng đối diện trước một vị ăn mặc tốt đẹp nam tử nói, người ta đều là bình đẳng, chẳng qua bởi vì ngươi thân phận cao một ít, những ngươi cùng nhân cách của ta đều là bình đẳng. Hôm nay ngươi hạ nhân vũ nhục ta, nhất định phải cùng ta xin lỗi. Này bao cá khối ta có thể miễn phí tặng cho ngươi. Thiếu nữ nói chuyện trong ánh mắt có một cổ kiên định khí chất, đặc biệt là Dư Quyên bản nhân thập phần tự tin, nói chuyện cũng là đỉnh đạt mà nói. Nữ hài tử triều đều thật mau, Dư Quyên cũng tuổi mũ 13, bản thân tướng mạo lớn lên cũng không kém, so với người khác ra tiểu cô nương càng là nhiều vài phần nói, không rõ lanh lợi khí chất. Vị kia công tử cũng là hảo tính tình. Trong mắt lóe mặt danh hảo cảm, lập tức làm hắn hạ nhân đối Dư Quyên xin lỗi. Dư Quyên cười tủm tỉm tiếp thu xin lỗi, còn nhắc tới, tìm chỗ khoan dung mà độ. Lượng, hai người trò chuyện với nhau thật vui, Dư Quyên còn tự báo ra môn, tiểu nữ tự kêu Lâm Quyên. Bởi vì gia bần, cho nên ở chỗ này bán một ít thịt cung cấp nuôi dưỡng ca ca. Hôm nay gặp được công tử, chính cái gọi là không đánh không quen nhau. Nếu là công tử không chê, ta hôm nay vừa lúc phát minh một cái tân đồ ăn, công tử đi giúp ta nếm thử. Hứa Cảnh Thiên cảm thấy cái này tiểu cô nương thật sự là quá thú vị, vui tươi hớn hở mang theo một trường xuyến hạ nhân liền đi hồng nho xá Dư Quyên gia. Dư Dung vây xem trận này trò khôi hài, lại nhiều mua một ít thịt khô gì đó, thẳng đến thu đồng hai tay đều đầy đầy, Dư Dung mới dẹp đường hồi phủ. Ngô Tương buổi chiều không trở về ăn cơm, nhưng là trở về cầm tiền, nói là muốn thỉnh người đi ăn cơm. Bọn họ mang đến tiền cũng dùng thất thất bát bát, vẫn là may mắn Dư Dung sẽ xử lý, cho nên Ngô Tương đỉnh đầu mới có thể rộng rãi. Không cần quá tế tiền, nên ăn cái gì liền điểm cái gì. Ngô Tương đáp ứng thực hảo. Hơn phân nửa đêm Ngô Tương mới trở về, hắn không quá sẽ thông cảm người khác, vẫn như cũ muốn đem Dư Dung đánh thức, muốn cho Dư Dung lên ôn thanh an ủi hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa như thế nào được đến cha mẹ quan ái, từ thành hôn lúc sau mới có một chút ấm áp, nhưng Dư Dung từ hoài hài tử sau ngược lại càng chú ý chính mình bụng. Hiện tại hắn vãn về nhà, Dư Dung đều sẽ không giống trước kia như vậy trực tiếp lên cùng hắn hướng mật ong thủy, cho nên hắn hôm nay là cố ý đem Dư Dung đánh thức, cũng thật nhìn Dư Dung còn buồn ngủ bộ dáng, lại tự trách. A Dung, ngươi mau ngủ đi, là ta không tốt. Dư Dung mơ hồ lắc đầu, thấy Ngô Tương hốc mắt thanh hắt, đau lòng nói, ta vích nước nóng có nước ấm, ta tới đảo cho ngươi uống. Nàng có ngươi là nồng đậm quan tâm, Ngô Tương lập tức liền tiêu tan, vội vàng đem Dư Dung ôm đến trên giường, ngươi mau ngủ đi, ta đi rửa mặt một chút thì tốt rồi. Kỳ thật Ngô Tương thực dễ dàng thỏa mãn, Dư Dung thầm nghĩ, nàng lệch qua trên giường, xem hắn thực mo tới đây. Chỉ hắn mặt, Ngô Tương vội vàng trơ mặt ra lại đây, Dư Dung đi lên bá hôn hắn một chút. Ngô Tương toại đem nàng ôm vào trong ngực, Dư Dung chui vào hắn, trong lòng ngực tìm được một cách làm chính mình cảm thấy thoải mái vị trí trực tiếp, đã ngủ. Đoan ngọ thời gian, Ngô Tương muốn mang theo Dư Dung viện trưởng ra ăn Tết, lần này lễ vật phu thị hai người tỉ mỉ chuẩn bị. Một hộp năm màu bánh trưng, có khác Dư Dung thân thủ làm cầu phúc ngủ độc bao, cái này ở Lâm An rất là lưu hành, Dư Dung. Cùng Thu Đồng hai người làm một đống, ở nhà treo không ít, cũng chuẩn bị mang qua đi cấp viện trưởng phu nhân. Này xem như Ngô Tương thành công nhốt đánh vào Vô Vi thư viện cao tầng bước đầu tiện, Dư Dung cũng không thể mất mặt, mặc dù lớn bụng, nàng cũng tỉ mỉ trang điểm chính mình. Bên trên là màu đỏ nhạt sa y. Trang bị màu trắng váy lụa, làn vây phía dưới trế mấy viên tiểu chân trâu. Dư Dung đem của hồi môn một đôi đồ trang sức đem ra, là một chi tiểu phượng kim bộ riêu, lại làm Thu Đồng. Chải một cái oa búi tóc, một người tuổi trẻ thiếu lệ thiếu phụ hình tượng liền xuất hiện. Tết Đoan Ngọ lại đây ăn cơm học sinh cũng không nhiều, viện trưởng phu nhân thực giảng quy củ, không giống Ngô ra kia chờ hương thân gia đình nam nữ chi biệt cũng không lớn. Ở viện trưởng phu nhân nơi này, nữ nhân phải đi nhĩ môn, Dư Dung chuyên môn có phụ nhân mang nàng đi vào cửa sau, liền nghe được các nữ nhân ở nhỏ giọng nói chuyện. Dư Dung vội vàng hành lễ, miệng xưng, Ngô Dư thị bái kiến sư. Mẫu, ai nha, đây là Ngô Tương tức phụ sao? Này hai người nhưng thật ra xứng thực. Có cái tuổi trẻ tức phụ ở một bên nói. Đường trung ngồi nữ nhân năm du 40, ăn mặc rất là mộc mạc, trên đầu mang một cây ngọc châm. Tươi cười thập phần hòa ái, nàng nhìn Dư Dung ánh mắt cũng là thập phần nhu hòa, nàng tự mình đi đến đường trước nâng dậy Dư Dung, mò tới ta nơi này ngồi, người đây là có thai. Dư Dung cười đáp, 5 tháng. Dư Dung vừa nói vừa nhìn chung quanh các nữ quyến, khả năng đều là thư. Nhưng ra xuất thân, mỗi người ăn nói nhỏ nhẹ, xem ra tới giáo dưỡng cực hảo. Viện trưởng phu nhân chính mình không có hài tử, cho nên đối bọn nhỏ thực hảo. Chỉ cần các nữ quyến mang theo hài tử lại đây đều có hồng bao. Mặc dù là Dư Dung còn chưa sinh hài tử, viện trưởng phu nhân cũng cho một cái. Thật sự là quá sẽ làm người, Dư Dung cảm thán. Này đó các nữ quyến phần lớn đều là bồi trưởng phu tới đọc sách, rất nhiều đều là vị này hứa viện trưởng môn hạ đệ tử, chính là hôn sự có đều là hứa. Phu nhân thúc đẩy, tựa như ngồi ở bên cạnh vị này hoàng phu nhân, nàng là từ Kỳ Châu gả đến trong kinh đi. Lúc trước làm mai mối người chính là hứa phu nhân. Cổ đại lão sư nhưng không giống hiện tại lão sư, cổ đại lão sư vậy thật là một ngày vi sư trung thân vi phụ, tự học lên, đến kết hôn sinh con ngày sau con đường làm quan tất cả tại từ lão sư xử lý, thật là thân vì một nhà. Hoàng phu nhân xem Dư Dung ăn không nhiều lắm, chủ động giúp Dư Dung gấp đồ ăn, người ăn nhiều chút, thế này đồ. Ăn thai phụ cũng là có thể ăn. Đa tạ ngài, Dư Dung thực nể tình ăn một cái lát tô cá. Hoàng phu nhân thấy nàng không giống người khác giống nhau hoài hại tử liền đặc biệt cẩn thận, ngược lại là thật bình thường, nhưng thật ra nổi lên hảo cảm. Nàng còn chủ động nhắc tới Ngô Tương, lão sư nói nhà các ngươi Ngô Tương đã thông minh lại có khả năng, hiện giờ đi chỗ nào sưu tầm phong tục đều nguyện ý mang theo hắn. Ngô Tương đều không phải là danh môn xuất thân, bất quá là ở nông thôn thổ địa. chủ nhi tử, nhưng xem này hành động diễn xuất thế nhưng so con em đại ra, cũng kém không đến chạy đi đâu. Hoàng phu nhân nhìn nhìn lại Dư Dung, cũng là bình tĩnh, không giống người khác nịnh nọt nịnh hót, làm cho mỹ tục thực. Dư Dung vội vàng cảm tạ, nàng tả hữu lại nhìn một chút, Hứa phu nhân rất là tự ái cùng một cái tiểu cô nương nói chuyện. Hoàng phu nhân cực kỳ tự hào nói, đây là ta nữ nhi, mới 6 tuổi, đã đem thiên tử văn đọc xong. Sự nương thực thích nàng, cho nên thường thường lưu tại bên người. Xem hoàng phu nhân biểu tình, Dư Dung liền có vài phần minh bạch, đem như vậy cái lanh lợi thông tuệ nữ hài tử bồi dưỡng, tại bên người chưa chắc không phải muốn làm con râu. Này ở cổ đại cơ hồ là thường thường phát sinh, tựa như cao phu nhân đánh tiểu liền đem Tôn Vân Vân mang theo trên người, chờ Tôn Vân Vân cập kê sau liền lập tức cùng Cao Phượng Tường đính hôn. Hứa phu nhân tuy rằng không có thân sinh nhi tử, chính là quá kế Hứa viện trưởng huynh trưởng nhi tử, chưa chắc không có tính toán phóng chính mình thân cận người làm con râu. Tịch tất sau, Hứa phu nhân cấp đã tới tiết mọi người đều đã phát một hộp điểm tâm, được mọi người đều cao hứng cực kỳ. Chỉ là sau đó lại đem Dư Dung lưu lại, nàng chỉ vào mới vừa rồi tiểu cô nương cùng Dư Dung nói, đã sớm nghe Ngô Tường nói người việc may vá nhi hảo, ta nghĩ cái này tiểu nha đầu tới rồi tuổi muốn học điểm việc may vá, cũng đừng lược thuật trọng điểm theo thật tốt, lấy châm tới là được. Nếu là ngươi đồng ý, chúng ta đợi chút liền bái sư, có thể cùng Hứa viện trưởng ra phàn thượng quan hệ, Dư Dung khẳng định sẽ đồng ý, chỉ là nàng không thể quá nhân nhượng. Nàng liền khó xử nói, tự nhiên là có thể, nhưng ta hiện giờ lớn bụng, quay lại đảo cũng không có phương tiện, cũng không biết có thể hay không chậm trễ hoàng cô nương. Hứa phu nhân vừa nghe liền hấp dẫn, vui vẻ ra mặt, lăn lộn ngươi làm cái gì, ta làm nàng đi ngươi chỗ đó, dù sao các ngươi cũng là ở tại thư viện phụ cận, lại không xa. Dư Dung ngay sau đó liền đáp ứng, Hứa phu nhân thật đúng là đứng đắn làm hoàng cô nương bái sư, còn nói, gọi là gì hoàng cô nương. Nàng khoe danh kêu Phiêu Nhất, Hoàng Phiêu Nhất là cái thực hiểu chuyện tiểu cô nương, bái xong sư còn tặng quà nhập học, cùng Dư Dung nói chuyện cũng là khôn cung kính kính. Như vậy chi thư đặc lý tiểu nữ hài ai không thích, càng không nói đến Dư Dung hiện tại hoài hại tử, vốn dĩ nội tâm chính là mềm mại nhất thời điểm, lôi kéo Hoàng Phiêu Nhất liền không buông tay. Hứa phu nhân, thấy Dư Dung như vậy, cũng mừng rỡ nàng đi. Cứ như vậy Dư Dung thu một cái tiểu đồ đệ, còn cầm 10 lượng quà nhập học. Này đó đều là ý tứ một chút, nhưng Dư Dung cực kỳ nghiêm túc, nàng đem vải vụn phiến cùng sợi tơ gì đó đều đem ra, chuẩn bị ngày mai Hoàng Phiêu Nhất lại đây sử dụng. Ngô Tương xem nàng bận bận rộn rộn, liền đỡ nàng ngồi xuống, ngươi không vội, nàng một cái tiểu hài tử còn muốn học sẽ rất cao thâm tài nghệ, bất quá là giáo điểm ra lông là được. Quả thật Ngô Tương là rất muốn nhốt đánh vào Hứa viện trưởng một hệ, nhưng làm nhà mình phu nhân đi theo như vậy nhọc lòng, này cũng không phải hắn bổn ý. Màu đỏ sợi tơ ở đâu? Dư Dung phiên phiên cái khai đăng, tìm được sau liền đem nó đặt ở mặt trên. Vừa nghe Ngô Tường nói như vậy, nàng liền không tán đồng, đừng xem thường cái này tiểu cô nương, nhiều ít nam nhi cũng không bằng nàng. Không phải ta nói, người xem đại tẩu ra nữ nữ còn lời nói đều nói không rõ, nhưng cái này tiểu cô nương đọc sách biết chữ lại sẽ xem người. Ánh mắt ta cái này đại nhân đều không bằng nàng. Ngô Tường xem nàng rốt cuộc lên giường. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, người nói như vậy cũng là hoàng dụ như có thể ở viện trưởng nơi đó được yêu thích, còn may mà cái này tiểu cô nương, ngày sau nói không chừng muốn người đứng đầu. Đều biết Hứa viện trưởng không có nhi tử, từ quê quán qua kế một cái nhi tử lại đây, nhưng đứa con trai này rốt cuộc không phải thân sinh nhi tử, ngày sau chưa chắc sẽ thật sự hiếu thuận, cho nên trước tiên đem con dâu tuyển hảo, nói vậy nhị lão cũng có cái dựa vào. Ngô Tương bắt lấy Dư Dung chân. Không nhẹ không nặng cao ngứa, Dư Dung đặng vài cái sau mới phản ứng lại đây, ngươi muốn làm gì chuyện xấu? Ngô, cái gì chuyện xấu nhi à? Là chuyện tốt à? Hai người mơ hồ không rõ lời nói, làm bên ngoài trong hồ uyên ương đều xấu hổ trốn đi trở về. Buổi sáng Dư Dung lên chuẩn bị một phen, nhưng định rồi buổi chiều học kim chỉ, buổi sáng Dư Dung đều ở nghỉ ngơi. Buổi sáng Tôn Vân Vân tống cổ hạ nhân tặng một phần cánh nướng, nói là cố ý làm cấp Dư Dung. Dư Dung lớn bụng không thể ăn lại cảm thấy kỳ quái. Thu Đồng cũng nói, biểu cô nương ngày thường những người này tình lui tới rất hiểu, như thế nào tặng cái này tới. Vừa lúc giữa trưa Ngô Tương trở về, Dư Dung làm Thu Đồng đưa lên, Ngô Tương nhưng thật ra một chút liền xem minh bạch. Cũng không phải bên, chính là Cao Phượng Tường muốn cho ta đem hắn cũng giới thiệu cho viện trưởng thôi. Chỉ là ta đều là trăm cây ngàn đắng mới có thể leo lên viện. Trưởng, lại như thế nào sẽ nhẹ nhàng làm hắn tới nhắc lấy ta trái cây? cho nên đưa cá nướng đối tượng từ lúc bắt đầu liền không phải Dư Dung, mà là Ngô Tương. Tuy nói Dư Dung cùng Tôn Vân Vân quan hệ không tồi, nhưng đại gia gả cho người, vì vẫn là chính mình phu quân, điểm này không có người sẽ so Dư Dung càng biết Ngô Tương có bao nhiêu nỗ lực, cỡ nào vất vả. Nàng quải quải Ngô Tương, đừng để ý đến hắn, người coi như không biết. Ngô Tương nhạt thực, hắn còn tưởng rằng Phạm là nữ tử luôn là. Hy vọng nhiều coi chừng một ít thân thích hoặc là nhà mẹ đẻ người, nguyên lai hắn cũng có một lòng vì hắn suy nghĩ người. Bởi vậy hắn cũng cùng Dư Dung nói một chút gốc gác, ta có bằng hữu năm rồi ở Thái Hồ bên kia lộng cái thải châu tràng, tháng 7 nắng nóng thời điểm ta tìm mấy cái công nhân qua đi thải châu. Cố nhiên không nhiều lắm, khá vậy đủ chúng ta 6 tháng cuối năm sinh sống. Như vậy tư mật sự tình nói cho chính mình, Dư Dung trong lòng vừa động nhưng lại sợ quá nguy hiểm, ta nơi. Này còn có 10 lượng bạc qua nhập học, tuy rằng không nhiều lắm, chính là cũng đủ này mấy tháng tiêu dùng. Ngươi vẫn là an tâm đọc sách đi, dù sao chờ ngươi có mộ tài chi danh, tự nhiên sẽ có đầu điền lại đây. Nhưng ngươi năm nay không phải nói đưa năm lễ, thả nếu là đi trong kinh tiền cũng không đủ. Ngô Tương ở tiền thượng tính thế nào đều là cùng Dư Dung thương lượng tới. Điều này cũng đúng, Dư Dung lúc trước nói về nhà khẳng định muốn các nơi tặng lễ, hơn nữa các nàng trở về liền các. Nơi bao lì xì đều không thể thiếu. Nghe nói Lâm thị cũng ngoài hài tử, Tô thị cùng Dư Dung không sai biệt lắm đồng thời hoài thượng, này liền hai nơi, còn có nàng chính mình nhà mẹ đẻ ca ca cưới vợ, đầu thứ thấy tẩu tử cũng muốn chuẩn bị tốt đồ vật, nhiều vô số tính xuống dưới, các nàng tiền cũng xác thật không đủ. Mà Ngô Tường nếu thật sự trúng, đến lúc đó lại muốn đi trong kinh thi hội, vậy so Lâm An càng khoa trương. Khả năng trong kinh giá hàng càng là Lâm An 3-4 lần, liền cắt. Nàng chút tiền ấy lại nơi nào đủ rồi. Vậy ngươi chính mình phải chú ý, cho dù không tránh đến tiền cũng không cần liều mạng. Dư Dung thật sự lo lắng. Buổi chiều Hoàng Phiêu nhớ lại đây, nàng xuyên xiêm y không giống như là tiểu cô nương xuyên, ngược lại như là đại cô nương xuyên. Màu xanh nhạt áo ngoài, bên trong tuyết trắng lụa y, trên đầu sơ hai cái nha giác, nhìn đến Dư Dung ra tới vội vàng vấn an. Mùi nặng lại đây chính là hai trung niên phụ nhân, mà cũng thập phần chỉnh tề. Phiêu nhất, lại đây, nặng nói chuyện cười tủm tỉm. Hoàng Phiêu nhớ lại như thế nào lão thành cũng chỉ là cái tiểu cô nương, xem Dư Dung lấy ra các loại châm tới khó tránh khỏi có chút sợ, Dư Dung cũng không có thật nghiêm khắc, chỉ là cùng nặng nói, hôm nay chúng ta đi học sâu kim, người tuổi còn nhỏ, tay dễ dàng hoặc, nhưng ánh mắt hảo, thực dễ dàng thượng thủ. Vừa mới bắt đầu Hoàng Phiêu như thực mau liền mặt xong rồi, chính là sau lại hai căn tuyến sâu kim đầu, hoặc là tam căn tuyến sâu kim đầu, một. Cái buổi chiều liền sâu kim đầu, Dư Dung còn muốn lưu Hoàng Phiêu như ăn cơm, nàng phía sau đi theo kìa hai vị mụ mụ vội vàng muốn cáo từ. Đa tạ Ngô phu nhân hảo ý, chỉ là chúng ta phu nhân nói hôm nay phải đi về ăn cơm. Ngô Dư thị một cái thai phụ, cũng không thể lại nhà nàng lưu lại còn làm nàng tới lo liệu. Dư Dung lại bố trí nhiệm vụ, lại là sâu kim đầu, nàng tiến độ thực mau, trên cơ bản không cần giáo quá chậm, rất nhiều không hiểu đều là ở thực tiễn trung mới có thể biết này đó vấn đề. Nợi, chờ Ngô Tương trở về còn làm hắn giúp nàng họa mấy cái hoa văn, là cái loại này trung bạc hoa, còn có hoa quỳnh, loại này tương đối ít lưu ý, nhưng là theo ra tới cũng rất đẹp. Hảo hảo hảo, Ngô Tương đáp ứng thực mau, hắn yêu nhất xem chính là Dư Dung nghiêm túc bộ dáng. Hắn cam tâm bị nàng sử dụng, nhưng hắn một đại nam nhân không thể biểu lộ ra tới, chỉ có thể che giấu chính mình. Dư Dung xem hắn đáp ứng rồi, vui dạo dực, còn làm thu đồng hôm nay nhiều cắt chút thiệt kho lại đây cấp. Ngô Tường, khao thưởng hắn vì hắn họa hoa văn. Tam thiếu gia, tam nãi nãi, trong nhà truyền tin lại đây. Quý Nhi cầm một phong thơ lại đây. Ngô Tường mở ra tin, mày nhăn lại, Dư Dung vội vàng hỏi, đây là làm sao vậy? Nguyên lai là Ngô Liên Nhu sự tình, này phong thư là Ngô Liên Nhu nhờ người mang lại đây, nói là Ngô Lưu thì muốn đem nàng gả đến Phượng An huyện bên kia. Chính là gả cho Ngô Tự Nhu bà nhà mẹ đẻ người, vốn dĩ Ngô Liên Nhu còn cảm thấy nàng tỷ tỷ có thể nhớ tới nàng, nhưng có. Một lần Lưu Mụ nói lỡ miệng mới biết được, người kia chân thọt, lại không phải trong nhà trưởng tử. Ngô Liên Nhu lúc này mới nhờ người gửi thư lại đây, tìm kiếm ca tẩu hỗ trợ. Nhận lệnh của cha mẹ lợi người mai mối, mặc dù là Ngô Tương thân là con cái, cũng không thể cứu lại Ngô Liên Nhu vận mệnh. Huống chi Ngô Liên Nhu cùng hắn quan hệ cũng giống nhau, hắn nếu lần này đi trở về, khả năng sẽ mất đi chính mình tiền đồ, hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Hơn nữa Ngô Liên Nhu chính mình không biết, rõ ràng trạng huấn luyện đáp ứng rồi, hiện tại mới đến tìm các nàng hỗ trợ, hắn nơi nào lại có biện pháp nào. Những nhìn đến Dư Dung thở dài, hắn lại nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, loại chuyện này lại nơi nào luôn được đến ta hai người làm chủ. Mặc dù vì ca tổ bọn họ cũng không thể trực tiếp làm chủ Ngô Liên Nhu hôn sự, thế gian này nam nữ chi địa vị vẫn là bất đồng. Ngô Tương có thể phản kháng, đó là bởi vì hắn là nam tử, Ngô ra sẽ giúp Ngô Tương, nhưng sẽ không giúp đã gả đi ra ngoài Ngô. Tự Nhu, đây là hiện thực. Hơn nữa nam tử có thể trở nên nổi bật, ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng, cho nên mặc dù là nhị phòng cũng không dám quá nhằm vào Ngô Tương. Bởi vì Ngô Đạt đọc sách giống nhau, Ngô Tương lại thông minh là người có thiên phú học tập, ngày sau xuất đầu, vạn nhất thu sau tính sổ, nhị phòng loại này thương hộ nhân ra chính là nhận không nổi. Ngô Liên Nhu không mong đến tam ca cùng tam tẩu vì nàng làm chủ, chỉ là thu được từ Lâm An trở về một đôi con bướm cây châm, mặt trên vẫn chưa phụ tiền nhiệm gì tiên. Huệ Hoa nhìn xuất bả vai tiểu thư, không khỏi nói, nhị tiểu thư, nô tỳ nghe Lưu Mụ nói phùng ra vị kia cũng không phải rất kém cỏi, chỉ là chân cẳng có chút không tiện lợi, mặt khác đều khá tốt. Tâm hảo giống bị vỡ vụn, Ngô Liên Nhu duy nhất hy vọng cũng tan biến, ha ha, nàng cười lạnh hai tiếng. Nguyên liền không nên có điều trông cậy vào, nàng còn tưởng, rằng tam tổ có thể xem ở cùng nàng thân cận phân thượng có thể giúp nàng, nhưng là lại liền. Câu khách khí lời nói cũng chưa nói, còn có tam ca, đối đại chính hắn hôn sự liền dùng ra cả người thủ đoạn, nhưng đối chính mình liền chẳng quan tâm. Ngô Lưu thì đem Lưu Mụ hô lại đây, nhàn nhạt nói, khi nha đầu còn nháo sao? Lưu Mụ lắc đầu, Ngô Liên Nhu khi còn nhỏ là Lưu Mụ mang, cho nên nàng đối nhị tiểu thư cảm tình muốn thâm một ít. Trong lời nói cũng đều thiên nàng, nhị tiểu thư đa dạng tuổi tác, phải gả cho cái chân thọt lão già quá vợ, khó tránh khỏi, cái gì khó tránh khỏi. Ngô, Lưu thì đánh gãy Lưu Mụ nói, kia chính là Phùng ra. Phùng tam thiếu tra chính là ngũ phẩm quan, nếu không phải nhân ra chân thọt, sẽ cưới nàng. Việc hôn nhân này chính là nhà mình đại nữ nhi Tự Nhu khó khăn tranh thủ tới, cái này nha đầu chết tiệt kia không biết tốt xấu. Còn tìm thượng Ngô Tương, thật cho rằng Ngô Tương là cái gì thứ tội. Lưu Mụ nghe nàng nói như vậy liền không lên tiếng, nàng lại chi kỵ cũng chỉ là Ngô Lưu Thị một con chó, cũng bất quá là cái hạ nhân mà thôi. Ngô, gia sự còn không tới phiên nàng nói chuyện. Ngô lão thái thái thân thủ lôi kéo Ngô Liên Nhu tay nói, ngươi cùng ta bất đồng, về sau là phải làm cáo mệnh người, ngày sau gã đi ra ngoài cũng muốn biết là Ngô ra dưỡng dục ngươi, cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Nàng nói xong, ngược lại lại tặng Ngô Liên Nhu một mức độ trang sức, vàng vàng óng ánh, vừa thấy chính là vừa mới tạc quá hảo nhan sắc. Nhưng Ngô Liên Nhu một cái nữ nhi ra không biết, nàng đối việc hôn nhân này bất mãn, nhưng nhìn đến, từ lão thái thái thái thái hoặc là thím tổ tử nhóm hâm mộ ánh mắt, nàng cũng khó được hưởng thụ này một triệu người thổi phòng nhật tử. Lâm Thị Hoài bụng to, sợ người khác đụng tới nàng, buổi sáng lên Thịnh An liền lập tức trở về phòng. Tiền thì phi một tiếng, không phải lớn cái bụng sao? Không biết còn tưởng rằng hoài cái ngôi vị hoàng đế người thừa kế dường như. Trong lòng còn có một câu, còn không biết có thể hay không sinh ra tới, đắc ý cái gì? Nàng đương nhiên biết Lâm thì bàn tính nhỏ, cho nên thà rằng đem Hạnh Nhi xem mặt phóng Ngô Khôn bên cạnh, chính là tưởng sớm ngày hoài cái hài tử, nếu bằng không lại nhiều tiền, cũng không giữ được. Hạnh Nhi khuyên nhủ, nhị nãi nãi hà tất cùng nàng chỉ khí. Biết nàng đều nói nàng là cái người hồ đồ. Trong nhà chính là có tiền cũng sẽ không cho nàng, nàng chính mình đều dáng vẻ kia, sinh ra tới hài tử còn có thể càng tốt không thành. Hạnh Nhi bị xe mặt cũng có một năm, nhưng chính là không có thai, nguyên nhân vẫn là Ngô Khôn cùng. Các nàng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hàng năm bên ngoài. Nàng xác thật không đáng sợ hãi. Chính là Tô Thị cùng Dư Thị đâu. Một cái Tô Thị là tam phòng duy nhất con râu. Tam phòng còn có cái làm tiểu quan tam thúc phụ, hơn nữa tam phòng Ngô Đạt đọc sách cũng rất lợi hại. Mà Ngô Tương vốn chính là Ngô ra xuất chúng nhất con cháu, nghe tam thẩm truyền quay lại tới lời nhắn nói là Ngô Tương, lại leo lên vô vi thư viện viện trưởng, Dư Dung vốn dĩ liền hảo hoài thượng, đến lúc đó ăn Tết. Các nàng một nhà ôm cái hài tử trở về, chỉ có nàng một người không sao, nghĩ nghĩ, suy nghĩ liền phiêu xa, tiền thị mới vừa trở về lại nhìn đến Lưu Mụ lại đây. Hạnh Nhi cười nói, đây là cái gì phong đem ngài lão thổi qua tới. Lưu Mụ là trong nhà lão nhân, tiện thì chưa đi đến môn phía trước vẫn luôn là, Ngô Lưu thì cùng Lưu Mụ ở quản sự. Ngô Lưu thì vốn chính là đại gia tử xuất thân, quản ra rất có một tay, cho dù tiện thì vào cửa sau rất nhiều chuyện bọn hạ nhân đều không lớn phục nàng, chủ. tự sau lưng vẫn là Ngô Lưu thị. Hạnh Nhi không dám không tôn kính Lưu Mụ. Trong phòng bài trí thực hảo, Lưu Mụ âm thầm đánh giá, lại không dám trắng trợn táo bạo, ánh mắt chậm rãi dừng ở Hạnh Nhi trên người, đều là vì nhị tiểu thư sự tình. Phùng ra xính lễ ước chừng liền phải lại đây, còn làm phiền nhị nại nại hành cái phương tiện, giúp chúng ta dọn dẹp mấy gian nhà kho ra tới. Xính lễ, Tiền thì tâm tình lập tức chuyển hảo, hành hành hành, bắt giác nơi đó có cái đại nhà kho, ta tìm người. Thu thập ra tới. Khi nào xính lễ tới, ngài chỉ lo tìm ta đó là. Lưu Mụ lại nói, việc này như thế nào có thể làm phiền nhị nãi nãi, ngày thường nhị nãi nãi liền đủ làm lụng vất vả, lần này nhị cô nương hôn sự. Chúng ta đại thái thái nói liền từ đại phòng xử lý, dĩ vãng ngài hôn sự vẫn là chúng ta đại thái thái xử lý, không phải cũng là cùng ngài làm như vậy hảo. Bản thân nhị phòng quản gia chính là không lớn đối, tiền thì có thể quản gia còn may mà Ngô Lưu thì tự động ủy quyền, cần phải thật. Sự lại nói tiếp, Ngô Lưu thì mới là tông phụ, tiền thì cái này tiểu bối cũng không dám minh cùng Ngô Lưu thì đối nghịch. Tiền thì cắn răng cười nói, ta đây làm Hạnh Nhi đi lấy chìa khóa. Mà Lâm An đã bắt đầu khô nóng lên, dư dung bụng đã có 7 tháng, còn có 2-3 tháng liền lâm bùn. Thời tiết quá nhiệt. Ngô Tương bởi vì muốn đi Thái Hồ Thải Châu, dư dung cho hắn thâu 60 lượng, Ngô Tương mang theo nãy 60 lượng liền đi rồi. Thật sự chịu không nổi liền tống cổ Quý Nhi lên phố đi. Mua một trậu băng trở về, nàng mua băng sau, cách vách đồng đường thì liền tới đây, còn đem con trai của nàng mang lại đây. Điều mau nhiệt đã chết, vẫn là người hào phóng bỏ được mua băng. Đồng đường thì cười nói, nàng chính là như vậy một người. Có việc trung vô diệm không có việc gì hạ nên xuân, dư dung cũng không lớn nguyện ý cùng nàng lui tới, chỉ nói, ta này lớn bụng cũng không có biện pháp. Nói xong liền chuẩn bị ngủ, còn hảo đồng đường thì xem như muốn mặt người, lập tức lôi kéo. Nhi tử trở về, lại tìm đồng ra nhị lão đòi tiền mua văn, đương nhiên trong này sự tình dư dung là một mực không biết. Mà xuống ngõ hoàng phiêu như vẫn là đúng hạn tới, nhìn đến trong phòng có băng, lạnh căm căm, lập tức liền ngồi hạ. Học mau 2 tháng. Hoàng phiêu nhớ đã là học được phùng bày, theo hoa phải đợi mấy tháng mới được, cái này nở hại tử vô luận làm thời kỳ nào đều thật nghiêm túc, cái này làm cho dư dung làm người lão sư cũng cảm thấy vui mừng. Không ngờ hoàng phiêu nhớ mới vừa đi, liền nhìn đến Hứa Cảnh Thiên đang cùng một vị thiếu nữ nói nói cười cười, hứa ra hai vị mụ mụ vội vàng kéo hoàng phiêu nhớ đi, thầm nghĩ vị này quá kế tới công tử nhìn phẩm tính thuần lương, khá vậy không lớn điều. Rõ ràng mấy ngày hôm trước phu nhân đã cùng Hứa Cảnh Thiên, nói hoàng tiểu thư cùng hắn là hai nhà thương lượng tốt việc hôn nhân, nhưng hắn còn cùng nữ hài tử khác lôi lôi kéo kéo, không khỏi cũng quá không ra thể thống gì. Mà cùng Hứa Cảnh Thiên ở bên nhau nữ tử chính là Dư Quyên. Lúc này nàng sắc mặt hồng nhuận, không hề là dĩ vãng khẽ phúc thái sắc bộ dáng, thoạt nhìn nhưng thật ra cái tiểu mỹ nhân bộ dáng. Nhưng chính là một mở miệng, Dư Dung liền biết nàng là lại tới nữa, Dư Quyên nói rất êm tai, ta còn là nghe Tam ca nói các ngươi ở nơi này đâu. Dung tỷ, ngươi có nghĩ đỉnh đầu tránh điểm tử tiền tiêu vặt hoa hoa. Vốn dĩ Dư Dung ở trong sân mặt hóng mát, Thu Đồng ở phòng bếp nấu cơm, Quý Nhi một mở cửa liền nhìn đến Dư Quyên liền lập tức chạy trốn tiếng vào. Quý Nhi cản đều ngăn không được, Dư Dung cũng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Kết quả xem Dư Quyên vẫn là kia phúc bộ dáng, thật sự là rất giống hiện đại bao ra công ty. Vốn dĩ Ngô Tường cũng đã đi kiếm tiền, hơn nữa vẫn là thực đáng tin cậy kiếm tiền sinh ý, Dư Dung cần gì phải tin tưởng nàng một ngoại nhân. Không cần, ta trong tay lại nơi nào tới tiền. Chúng ta ở nơi này chi tiêu thập phần đại, bực này kiếm tiền hảo sinh ý đáng tiếc ta không tiền vốn, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Dư Dung bình tĩnh cười tuyệt nhưng thật ra làm Dư Quyên khó chịu, nàng vẫn luôn cảm thấy Dư Dung thực ích kỷ, trước nay đều chỉ lo chính mình. Ngô Tương đọc sách cũng không dễ dàng, nhưng Dư Dung ăn nhậu chơi bời giống nhau không rơi hạ, thật thật không xứng với Ngô Tương. Thu Đồng, đem Lâm Tiểu Thư đưa ra đi thôi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Dư Dung nhưng không nghĩ cấp Dư Quyên bất luận cái gì mặt mũi, cái này nữ hài tự giảo hoặc lại không bản lĩnh, lại cứ thích làm trời làm đất, nàng không thích nàng. Thu Đồng đưa Dư Quyên tới cửa, lại bị Dư Quyên tắt 50 cái đồng tiền lớn tới tay, cầm hoa đi. Dư Quyên nói xong nhanh như chớp liền chạy. Cái này nàng tiền Thu Đồng cũng không dám thu, nàng đem tiền đều cho Dư Dung. Dư Dung cười nói, ngày mai chúng ta thêm cơm, ngươi không phải thích ăn thiêu gà, ngày mai liền mua cái kia. Thu Đồng lúc này mới vui dạo dực tiếp nhận tiền, nhà nàng tiểu thư đối nàng như vậy hảo, nàng mới sẽ không tùy ý bị người nào cấp thu mua qua. Đi! Nhưng Như Quyên đã bị làm dụng Văn Trung nói người hầu chỉ cần mấy cái tiền là có thể thu mua, cho rằng thu đồng về sau khẳng định vì nàng sử dụng, mà nàng không biết, kỳ thật nô bộc nhóm muốn tiền cũng vẫn là nô bộc, nhân thân căn bản là không có bảo đảm. Chủ nhân không đánh nàng mắng các nàng, cho các nàng cung cấp một cái ổn định sinh hoạt hoàn cảnh, lúc này mới thật là vì các nàng hảo. Quyên Nhi, ngươi lại đi đâu vậy? Lâm Tử Du nhìn lãnh nội lãnh biết, không khỏi tâm phiền ý loạn. Dư Quyên biểu môi, thu sạch sao ta liền đến chỗ đi dạo, bằng không lập tức muốn trung thu, không phải muốn cùng tiên sinh đưa quà tặng trong ngày lễ a. Tiên Hạt thư viện thầy giáo không tồi, thu phí rất cao, vốn dĩ bằng Lâm Tử Du ra tư là tuyệt đối vào không được, nhưng có Dư Quyên dùng một ít tiểu phương pháp gia tăng rồi thu vào. Gần nhất lại ở bán ca khối quầy hàng, giúp người khác bán ca khối, một tháng cũng bất quá 300 cái đồng tiền lớn. Dần dần nàng cũng có câu oán hận, hơn nữa nàng nhận. Thức hứa cạnh thiên sao cảm thấy Lâm Tử Du thật là cái ở nông thôn hài tử, làm người xử thế cùng hứa cạnh thiên căn bản vô pháp so. Hiện tại nói chuyện cũng đều là tiền, chứ bao giờ nói này nàng. Lâm Tử Du vừa nghe Dư Quyên là vì hắn quà tặng trong ngày lễ chạy, đau lòng nói, Quyên Nhi, khổ người. Dư Quyên trong lòng cười lạnh, nhưng hiện tại còn muốn giữ Lâm Tử Du, nàng đành phải làm bộ vẻ mặt không sợ bộ dáng, xem người nói, đây đều là hẳn là. Tử Du ca ca trước ôm thư đi, ta đi, nấu cơm đi. Đây là Dư Dung đầu thứ nhìn thấy tẩu tử, xác thật không lớn, nhưng thu thập thực tinh xảo, cỏ cây xôm xuê, duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa trong phòng mặt bài trí trang trí thực hảo, phía trước Thuyển Thị liền nghe nói qua Dư Tùng cái này mùi mùi theo công thực hảo, thực sẽ quản ra, gã người cũng là khó được tuấn tài, hiện giờ vừa thấy quá thật không bình thường. Thu đồng, mau đi lại lấy tiền thêm vài món thức ăn. Người một nhiều liền e sợ cho chiêu đãi không chu toàn. Tuyển thì có thể từ Phượng An huyện gã đến Hội Dương huyện đã là rất xa, hiện tại đi theo Dư Tùng tiến đến An, càng là mệt nhọc thực. Nhưng nàng chống một cổ khí, sợ làm Dư Dung không mừng, những Dư Dung người này cũng không phải người bình thường. Nàng cười nói, ta đã làm trong nhà hạ nhân nấu nước nóng, ca ca cùng tẩu tử trước tắm gội một phen, lại nghỉ ngơi một lát, ta lại đến kêu các người ăn cơm. Như vậy thỏa đáng. Tuyển thị ngượng ngùng đáp lời, Dư Tùng lập tức đáp ứng xuống dưới. Hắn xem Dư Dung đi rồi, lại cùng Tuyển thị nói, ta muội muội nhất sang. Sóc, người đã gả cho ta, nàng đương nhiên cũng là đem người coi như người một nhà tới xem. Có Dư Tùng như vậy vừa nói, Tuyển thị nửa huyền tâm liền buông xuống. Dư Dung an bài Quý Nhi nâng nước ấm đến tắm gội địa phương, Tuyển thị bên người hầu hạ một tiểu nha đầu cũng là thập phần lanh lợi, Dư Dung một lần nữa cho nàng giữ mặt đồ dùng, đều là tân. Tuyển thị cùng Dư Tùng tắm gội sau, hai người đến trên giường oai một chút. Nàng lại cùng Thu Đồng cùng nhau nấu cơm, Thu Đồng mấy ngày nay đều làm. Chín, lại sợ Dư Dung bụng to xảy ra chuyện, chỉ lo đem Dư Dung đẩy ra đi, chính mình thực mau liền làm tốt một bàn lớn tử đồ ăn. Trên bàn cơm, Dư Tùng chưa nhìn đến Ngô Tương liền hỏi một câu, cô gia làm sao đã trễ thế này còn không trở lại. Tuyển thị cũng vẻ mặt lo lắng nhìn Dư Dung. Cái này tẩu tử thật đúng là có thể, nương ánh mắt vẫn là không sai. Còn là muốn cùng Dư Tùng giải thích, ca ca cũng biết chúng ta năm nay trở về ăn Tết, chi tiêu cũng đại. Hắn cùng mấy cái bằng hữu đi ra ngoài, tránh điểm bạc, Tết trung thu mới có thể trở về. Lại xem Dư Tùng muốn nói lại thôi, Dư Dung cười nói, ca ca không cần lo lắng, ta trong tay có tiền, hắn có thể đi ra ngoài tránh điểm tiền cũng hảo. Chúng ta đều lớn như vậy người, nơi nào phải mọi việc dựa trong nhà. Dư Tùng thành thân sau liền tự thành tiểu ra, ở vật chất thượng trợ cấp một chút mùi mùi là có thể, nếu là tiền bạc cấp nhiều Tuyển thì khó tránh khỏi sẽ không có ý kiến, ngày sau chị dâu em chồng quan hệ cũng khó ở chung. Toại không hề nói nhiều, nhưng thật ra Tuyên thì chủ động nhắc tới, mùi mùi nếu quá mấy tháng liền lắm buồn, chỉ có Thu Đồng một người không khỏi không đủ dùng, không bằng tìm cái đáng tin cậy bà tử lại đây hỗ trợ làm chút sự tình, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta xem Hồ Dương huyện người cũng không quý, trong nhà vừa lúc cũng muốn chọn người, vừa lúc hảo đưa một cái đến mùi mùi nơi này. Như vậy thỏa đáng, Dư Dung thâm chịu cảm động, lại vẫn là muốn chối từ một phen, này như thế nào? Không biết xấu hổ, mặc dù là ta người ở đây tay không đủ cũng nên ta ra tiền mới là. Tuyển thì chém đinh chặt sắt, không cho Dư Dung nói chuyện cơ hội, năm đó trong nhà nếu là không có mùi mùi cũng liền không có ca ca người hiện giờ. Hiện tại bất quá là việc rất nhỏ thôi. Về sau ngoại hạng sanh ra tới, nhiều thân cận chúng ta này làm cửu bá mợ là được. Dư Dung lúc này mới bị nàng hảo ý, Sát trời tiệm vãng, Như Dung lúc này mới an bài hắn phu thể hai người ngủ hạ, Thu Đông ở một bên cũng đi. Theo thập phần vui mừng, nô tỳ xem nhà chúng ta đại nãi nãi chính là cái rề rộng người, trả lại cho nô tỳ 20 cái đồng tiền lớn tiền thưởng. So với trước kia cái kia trung thì khá hơn nhiều, còn nói là quan lại nhân ra, quá không biết cảm thấy thẹn. Trung thì liền suốt ngày phụng một quyển sách tới trang thanh cao, trong tay tiên một phân không thấy được, Thu Đồng không phải tranh cái này, chỉ là người một đôi so cũng liền đã nhìn ra. Dư Dung cười mà không nói. Ngày thứ hai Linh, Dư Tùng liền đi chạy hóa, lưu lại Tuyển Thị cùng Dư Dung cùng nhau. Tuyển Thị vốn đang cho rằng Dư Dung sẽ hỏi nhà nàng sự tình, chính là Dư Dung liền muốn mang Tuyển Thị trở về đi dạo. Khó được tới một lần, ta mang tẩu tử đi đi dạo, chúng ta này phụ cận trụ đều là học sinh, nơi này đi ra ngoài liền có đường phố. Nữ nhân thiền tính chính là mua mua mua, Dư Dung ngày thường cùng Ngô Tương so sánh với xem như thực một mạc, nhưng dùng tiền cũng là hào phóng. Càng miễn bàn Tuyển Thị, vốn dĩ ra cảnh cũng khá tốt, khó khăn tới một lần lâm an, son phấn đầu hoa linh tinh vụn vặt cũng mua không ít. Quý Nhi cùng Thu Đồng ở một bên bao lớn bao nhỏ cầm, hai cái nữ nhân còn ở bên ngoài đi tìm ăn. Tuyển Thị thật đúng là không phải người bình thường, nàng cười nói, chả trách nương nói ta tiến đến an có người bồi khẳng định vui vẻ, ta vừa thấy muội muội liền cảm thấy. Muội muội thế nhưng là cái dạng này hào ở chung. Tuyển Thị là Phượng An huyện một cái tiệm gạo lão bản nữ nhi, nàng là trong nhà trưởng nữ, lại bởi vì giữ đạo hiếu bỏ lỡ Hoa Kỳ, nàng bản nhân cũng không xuất sắc, tìm người đều là nửa vời, còn hảo tìm được rồi Dư Tùng. Tuy rằng như vậy xe gã lại đây, chính là lại thật sự là môn đăng hộ đối. Bà tính tình sảng khoái, chú em đối nàng cũng là cung kính, duy nhất xuất giá cô em chồng cũng là cái dạng này hào ở chung. Các nàng ăn cơm tiệm ăn kêu Cẩm Chân Quán, tên cưới đại khí, ăn một bữa cơm cũng liền 100 văn tả hữu, thập phần có lời. Tuyên Thị tán thưởng, Lâm An ăn cơm đảo cũng không quý. Đúng vậy, ăn uống chơi không tính quý, chính là chủ địa phương quý. Trong nhà cấp trước tiền ấy toàn bộ đều thanh toán thuê phòng. Dư Dung cũng cảm thán, đi vào Lâm An mới phát hiện luôn là thiếu tiền, này có lẽ chính là tiểu địa phương cùng đại địa phương khác nhau đi. Hai người đang ăn cơm, Tuyên Thị không khỏi nói lên một ít sự tình trong nhà, muội muội có biết cái kia bội bội, chính là Ngũ Thẩm ra đứa bé kia. Tuyển Thị ngày thường rất ít bá quái, chỉ là nữ tử, ghé vào cùng nhau, lại là chị dâu em chồng quan hệ, khó tránh khỏi nói chút nàng không biết sự tình. Biết ạ, bị nãi sủng không thành bộ dáng. Hiện tại tuổi nói tiểu cũng không nhỏ, đặc biệt là Dư Bội không nói vệ sinh, thiếu chút nữa ghê tởm chết Dư Dung. Là không nhỏ, còn càng thêm nôn chiều. Tuyển Thị lắc đầu, muội muội là không biết, lần này nãi cùng nương nói muốn chúng ta cùng bội bội xuất giá trang tiền. Nói bội bội ngày sau là phải gả đến càng tốt nhân ra, nương chưa cho, sao lại? Đi trong thôn hỏi một chút nói là người khác đều không muốn cùng nàng làm mai. Ngũ Thẩm liền nói trong nhà nghèo, là không cho của hồi môn. Thật là chưa từng nghe thấy, chính mình lấy không xuất giá trạng tới, liền phải bá bá bá mẫu lấy tiền, thật đương chính mình là hoàng phi à. Dư Dung không nói chuyện nhân giảng, nương làm như vậy cũng là đúng. Nại đối bội bội kỳ vọng rất cao. Từ nhỏ liền cảm thấy nàng là có phúc khí người, trước kia nghèo thời điểm, bội bội mỗi ngày trứng gà đều không ngừng, nhưng để cho người khác ra lấy tiền ra tới vậy không đúng rồi, Ngũ Thẩm các nàng lại không cùng đại bá mẫu ra phân ra, thế nào cũng nên các nàng mới là. Tuyển Thị đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe được trong tiệm tiểu nhị bắt đầu xin lỗi, nói là có người bao tràng, này bữa cơm cũng chỉ tính một nửa. Ngoài ý muốn chi hỉ, Dư Dung các nàng đã mau ăn xong rồi. Cũng vừa lúc chuẩn bị phải đi, còn tiết kiệm một nửa tiền. Chỉ là rời đi thời điểm, nhìn đến đặt bao hết người chấn động, mang. Quan mũ, cổ tay áo chỗ có ký hiệu, tựa hồ là võ quan. Mà các nữ quyến toàn bộ che xa, trong đó một người mở miệng cùng phía trước vị kia đỡ nữ tử nói, phu nhân, làm thiếp hầu hạ ngài đi. Vừa nghe chính là Dư Mai thanh âm, thế nhưng là làm thiếp. Tuyển Thị cho rằng Dư Dung mệt mỏi, xin lỗi nói. Muội muội lớn bụng bội ta đi dạo lâu như vậy, mau trở về đi thôi. Dư Dung đỡ Tuyển Thị về nhà, một hồi gia liền đem việc này cùng Dư Tùng nói, ta nhận được Dư Mai thanh âm, kia người nhà vừa thấy. Chính là quan lớn, sợ Dư Mai thật sự làm tiểu thiếp, này như thế nào liền, làm người thiếp thị, kia đều là vạn bất đắc dĩ sự tình, bằng không nhà ai có cái thiếp làm tỉ muội, kia người trong nhà đều không hảo ngẩng đầu, huống chi là Ngô Tương vẫn là người đọc sách, nhất để ý thanh danh. Việc này không thể đối người khác giảng, cô ra chỗ đó người cũng đương không biết là được. Dư Tùng trong lòng cũng không được ý, đại phòng cũng không biết đều làm chuyện gì. Dư Đào gả đến Hồ Dương huyện, cũng không về nhà, Dư Mai lại làm thiếp, Dư Phụng lại lâu ở Lâm An không trở về nhà, cho dù về nhà cũng là hồi trung ra. Ở Lý Thị bên người cũng chỉ có Dư Đại Lang cùng Tiểu Lý Thị hai vợ chồng, lại cứ này hai vợ chồng ham ăn biến làm. Trung Tiểu Thư lưu lại kia 20 mẫu đất, các nàng chỉ lo lấy tiền cùng lương, cũng không để ý hoa màu, người trong thôn đều đang nói các nàng. Gặp nhau luôn là ngắn ngủi, Tuyển Thị cùng Dư Tùng hai người đãi mấy ngày liền phải đường về. Dư Dung thân mình, trọng tốt không được việc nặng, cố ý dặn dò Thô Đồng, đem chuẩn bị tốt bao lớn bao nhỏ đều cấp Dư Tùng bọn họ mang về. Chị dâu em chồng hai người ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là đều là thập phần hảo ở chung người, lẫn nhau cũng là mang theo thiện ý tiếp xúc, ly biệt khi còn có một ít lưu luyến chia tay chi tình. Dư Tùng ngày thường vận hóa đều là đi quán, chỉ là lần này mang theo Tuyển Thị liền không thể tùy ý ứng phó, đứng đắn đắn thuê thuyền lớn đi. Tuyển Thị lên thuyền liền, cùng Dư Tùng lén nói, ta xem muội muội nhật tử quá không tồi, cũng làm cho nương an tâm. Lâm An cư chú quý, chính là Dư Dung thực y ngủ nghỉ đều khá tốt, chính là Dư Dung người nhìn cũng thực thư thái. Người nói chính là, Dư Tùng vui mừng cười, mau quá trống thu, Viên Thị cái này làm trưởng bối chưa nói thỉnh đại ra tụ một tụ, ngược lại là Tôn Vân Vân cùng Cao Phượng Tường kém người thỉnh Ngô Tương Phu theo qua đi. Không phải nói mấy ngày nay muốn tới sao, như thế nào còn không có trở về, Dư Dung âm thầm lo lắng. Quý Nhi vẻ mặt đau khổ không ra tiếng, trong lòng cũng là lo lắng thực, hắn trước kia còn cùng Ngô Tường cùng đi phía Bắc phiến quá hoa, thiếu chút nữa bị người kiếp giết sự tình đều có. Trên đời này muốn kiếm tiền nhưng không dễ dàng, chỉ có công danh bàn thân kia mới có thể đi ngang. Ngô ra một năm tránh lại đa phần đến Ngô Tường căn bản không có nhiều ít, Ngô Lưu thì cùng Ngô lão ra cũng không trợ cấp, thuần túy dựa Ngô Tường một người bí quá hóa liều, trước sau. Không phải điều đáng tin cậy lộ. Cần phải tìm cái kiếm tiền sự tình kia cũng thật không dễ dàng à. Dư Dung hỏi Thu Đồng, người trước kia sẽ trồng rau sao? Trong viện có chút cỏ cây đều không, còn không bằng trồng chút rau, như vậy cũng không cần thường thường đi mua đồ ăn. Thu Đồng vốn chính là nông ra cô nương xuất thân, này đó sống đều sẽ, tam nải nải, nô tỳ đều sẽ. Người như thế nào gầy thành như vậy? Dư Dung sờ sờ hắt gầy Ngô Tường, xem hắn trên má xương cốt đều xông ra tới, rất là đau lòng hắn. Ngô Tương có từng vất vả như vậy quá, Dư Dung nhìn thấy Ngô Tương đều là trời quang trăng sáng, đàm luận thơ từ ca phú hoặc là cùng người thành thạo kết giao. Ngô Tương nhếch miệng cười, hàm răng trắng lộ ra tới, tùy theo lại trầm mặt, lần này không tránh đến cái gì tiền, a Dung người có thể hay không trách ta. Kiếm tiền không dễ dàng, Ngô Tương xem như thực thông minh, lần này đều tại cái đại té ngã, mang quá khứ 60 lượng cơ hội là vốn gốc vô mệt. Bên trong một đại bộ phận. Vẫn là Dư Dung của hồi môn tiền, Ngô Tường tự giác thực xin lỗi Dư Dung. Dư Dung đem hắn kéo vào trong lòng ngực, chậm rãi vuốt ve hắn bối, không có việc gì à, nào có người lập tức liền thành công. Có tiền hoa pháp, không có tiền có không có tiền hoa pháp, hơn nữa ta sinh hài tử sao liền có thể làm theo xong, chúng ta tồn điểm tiền vốn liền về nhà đi. Người Trung Quốc thực chú ý áo gấm về làng, nếu là không hỗn hảo, đều không muốn về nhà, cái này tâm tình Dư Dung rất là hiểu biết. Nàng là thật sự không để bụng quá khổ nhật tử, nàng ngày mấy đều có thể quá, chỉ cần bên người người có thể bình bình an an liền hảo. Hai cái người từ người xa lạ bởi vì một hôn ước, mới bắt đầu hiểu nhau quen thuộc. Ngô Tương lựa chọn Dư Dung cũng chỉ là bởi vì cảm thấy nàng vừa vặn thích hợp, mà Dư Dung tuyển Ngô Tương cũng là vì thích hợp. Nhưng theo ở chung thời gian cùng hai người vì đối phương trả giá, cảm tình như một vò rượu lâu năm giống nhau càng lâu ri hương. Ngô Tương gắt gao đem. Vùi đầu ở Dư Dung hõm vai, ở Dư Dung nhìn không tới địa phương lau vài giọt nước mắt, hắn là thật sự thiếu tiền à. Trước kia còn không cảm thấy, nhưng hiện nay vô luận là ăn vẫn là trụ hoặc là xuyên, dùng tiền đều quá nhiều. A Dung, ta không có việc gì, ngươi có thai, mau ngủ đi, ta tới bồi ngươi ngủ. Hắn là nam nhân, không nên làm thế tử vì tiền hao tổn tinh thần, Ngô Tương thầm hạ quyết tâm, trừ bỏ đọc sách hắn muốn tìm chút phương pháp. Trung thu tới rồi, Dư Dung giúp Ngô Tương đã đổi mới. Sam, thấy hắn tinh thần phấn chấn, không khỏi vui mừng nói, ta liền nói cái này áo làm không tồi, ăn mặc thật tốt à. Dư Dung trong tay còn có 50 nhiều lượng bạc, cũng xác thật không nhiều lắm, hơn nữa trong bụng còn có hài tử, còn có tương lai sinh hoạt phí đều phải tiết kiệm, những nàng quản gia có nói. Mặc dù là tiện không nhiều lắm, nhưng Quý Nhi cùng Thu Đồng cũng chưa nhìn ra tới, Ngô Tường đối với gương đồng chiếu một chút, nhưng Dư Dung bụng quá lớn, đã không nên ra cửa, cho nên Ngô Tường một mình đi ra cửa cao ra. Hắn đề chính là Dư Dung tống cổ Quý Nhi mua bánh trung thu, còn mang theo quả bưởi cùng với hai thân cùng Tôn Vân Vân tại Xiêm Y. Lễ vật không nhiều lắm, nhưng tâm ý tới rồi là được. Cuối thu mát mẻ, vốn là người một nhà đoàn tụ nhật tử, những Ngô Đạt sắc mặt lại hắt cùng mực nước giống nhau. Viên thị còn khuyên Ngô Đạt, nàng nếu hoài ngươi cốt nhục, ngươi cần gì phải cùng nàng chí khí? Không thể không nói, Viên thị là cái thực trầm ổn người, nàng cũng không quen nhìn Tô thị hoài cái hài tử liền bắt đầu đem người một nhà làm cho xoay quanh, chính là cùng Tô thị so sánh với, nhi tử mới là quan trọng nhất. Hiện tại tạm thời trước xem nàng nhảy nhót mấy ngày, sớm muộn gì có thể thu thập nàng. Viên thì cũng không quá nhiều địa phương đi, nàng tuổi lớn, tiếng phổ thông nói không lẫn lưu loát. Ngô Đạt lại chỉ là cái tuổi trẻ học sinh, hàng năm không ở nhà, Viên thì cũng không thích Tô thị, liền lại chạy đến Dư Dung nơi đó. Nàng lại nhìn đến Dư Dung thời. Điểm phát hiện Dư Dung sắc mặt hồng nhuận, trên tay còn cầm đầu hoa ở làm, vội vàng khuyên nhủ, các ngươi tuổi trẻ không biết. Này đã hoài thai liền đừng cử động cây kéo dao nhỏ này đó, đối trong bụng hài tử không tốt. Dư Dung cười, không có việc gì, ta không tin cái kia, cũng không hỏi nàng vì cái gì lại đây. Nữ nhân chi gian đều là một ít việc nhà, Dư Dung cũng không phải thật cảm thấy hứng thú, hơn nữa đối với Viên thị nàng cũng không có gì hảo cảm. Nàng làm đầu hoa tốc độ phi thường, mau, trong chốc lát kia trong rổ mặt liền có non nửa rổ, đều không phải đỏ tí như vậy tục khí. Ngược lại là rất nhiều Viên thị cũng không biết hoa. Dư Dung hiện tại đi tiểu tươi mát lộ tuyến, giống mê điệt hương hoặc là một phù dung còn có đại hoa huệ lan loại này, vận dụng rất nhiều lụa mỏng hoặc là tế lụa bố chiền, mỗi một chi đều thực tinh xảo. Viên thị chủ động nhắc tới Ngô Liên Nhu sự tình, vẫn là người bà có bản lĩnh, đem khuê nữ hứa cấp phùng ra. Kia chính là làm đại quan nhân ra. Bao nhiêu người tưởng vàng đều treo không tới. Nếu Viên thị có cái khuê nữ nặng cũng sẽ, so với nữ nhi tới, nhi tử càng quan trọng. Này cũng không duy độc là Viên thị một người ý tưởng, ở thời đại này đại bộ phận người cứ như vậy tưởng. Việc này à, chúng ta làm ca tẩu ở cách xa cũng không có biện pháp. Đúng rồi, tam thẩm, hôm kia vẫn là tướng công lấy bằng hữu đi mua tù châu bánh trung thu. Ta đưa cho ngài nếm thử. Dư Dung không yêu ăn đương thời bánh trung thu, chân giò hun khói chán ngấy. Bánh đậu cùng mặt khác cũng ngọt. Ngược lại là tô trầu sản bánh trung thu ngọt mà không nị. Nàng toài buông trong tay việc làm thu đồng thu hảo, sau đó trực tiếp ở trong ngăn tủ biên cầm bánh trung thu phân cho Viên thì ăn, ăn một chút Dư Dung liền cảm thấy bụng một đột. Đã thói quen nàng đem bụng hài tử tiểu nắm tay xoa nhẹ trở về, hảo bảo bảo, ngươi lại muốn cùng nương chơi à? Nữ nhân liền hài tử đề tài có thể nói rất nhiều, mặc kệ thiệt tình vẫn là giả ý, Viên thì truyền thụ Dư Dung rất nhiều kinh nghiệm. Bà đợi đến trước tiên thỉnh hảo, nếu là phát động, cũng không thể luống cuốn tay chân. Trong nhà nước ấm cùng mì sợi đều bị hảo, người ở cử thời điểm giống móng heo cùng gà đều là xuống sữa muốn ăn nhiều. Này đó Dư Dung cũng biết một ít, bất quá chính là không như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nàng bà không lớn quản nàng, mẹ ruột cũng không ở bên người, rất nhiều đồ vật vẫn là dựa vào chính mình đang sờ tác. Đối với Viên thị nói nhiều như vậy, Dư Dung vẫn là khiêm tốn tiếp thu. Tam thẩm nói đều là lời vàng ngọc. Ta tìm một chi bút ký xuống dưới, cũng tránh cho ta quên mất. Dư Dung tính cách không giống người khác thập phận ái ơn huệ nhỏ, chính là vẫn sống thật nghiêm túc rất có nguyên tắc, đối sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình yêu thương. Đừng nhìn như vậy tiểu nhân địa phương, chính là bị Dư Dung bố trí thập phận ấm áp, ngay cả nàng ngồi ghế giữa cái đệm đều là Dư Dung, từng đường kim mũi chỉ làm được toái vải bông lót, mong vừa lúc có thể ngồi ở một cái oa thường, thực thoải mái. Viên thì tâm tình liền càng thêm mâu thuẫn. Buổi chiều Ngô Tương liền đã trở lại, xem Dư Dung đang ở ăn cuốn bánh, đau lòng nói, đừng ăn cái này, ta mang người đi ra ngoài ăn đi. Dư Dung xem hắn vẻ mặt đau lòng rạng, không cấm nói, ta liền muốn ăn cái này, bằng là cái gì thứ tổ, đều đến chính mình thích không phải. Cuốn bánh là dùng bột ngô làm, thai phụ dễ dàng táo bón, muốn ăn nhiều chút lương thực phụ, hơn nữa Dư Dung cũng thích ăn, không nghĩ tới Ngô Tương lớn như vậy phản ứng. Nhưng Ngô Tương không như vậy tưởng à, hắn vẻ mặt đau khổ, đều là ta không tốt, không chỉ có không tránh đến tiền, còn bồi tiện. Trước kia vạn vô nhất thất, lần này cũng là vì đi Tây Bắc quá nguy hiểm hắn liền không đi, nhưng Thái Hồ nơi đó vóc lột thảm trọng, hơn nữa tất cả đều là hạ bộ, thật sự là làm hắn thoát không được thân. Nhưng hắn trong tay tiền vốn cũng ít, không giống Cao Phượng Tường, trong nhà cũng không nhất định có Ngô ra hảo, nhưng Cao Phượng Tường là con trai độc nhất. Thứ gì đều tăng cường hắn, cho nên Tôn Vân Vân mới có vài cá nhân hầu hạ, mỗi ngày chơi đùa là được, không giống nhà mình thê tử còn muốn như vậy làm lụng vất vả. Lời này nói, Dự Dung nghiêm mặt nói, chúng ta còn trẻ, người có người bảo hộ đương nhiên sống càng tốt, nhưng không ai coi chừng tài năng tiếp xúc đến bất đồng sự tình, cũng có thể có bất đồng kinh nghiệm. Người lần này đi Thái Hồ Thải Châu, cho dù không tránh đến tiền, chính là người biết như vậy nhiều về hạt châu phân rõ. Này không, phải này một hàng người, ai lại đã biết? Tưởng kiếm tiền cũng đến từ từ tới, người liền an tâm đọc sách. Chúng ta cùng nhau chậm rãi nghĩ cách. Mấu chốt chính là Ngô Tương là người đọc sách, nếu này đây hắn danh nghĩa khai cửa hàng chỉ sợ không tốt, giống Cao Phượng Tường như vậy cao điệu bán cá nướng, tiền tuy nhiều, cũng thường xuyên lấy lòng viện trưởng, nhưng sân lại không phải đặc biệt xem thượng mắt, cũng cùng cái này có quan hệ. Hơn nữa Ngô ra chưa phân ra, ngầm mọi người đều có tiền. Riêng cái này không sao cả, trắng trợn táo bạo liền không được tốt. Ngô Tương hơi nhíu mày, không nghĩ Dư Dung lo lắng. Liền cắn răng nói, chờ ta chúng tố tài thì tốt rồi. Đúng vậy, chúng tố tài mới đại biểu người có tư bản, ít nhất trong nhà điền sẽ phóng hắn danh nghĩa, không cần giao địa tô, nếu là lại nỗ lực một phen trúng cử thậm chí có thể thủ quan, kia lại không giống nhau. Hắn bắt đầu dụng công đọc sách, Dư Dung tắt trộm đem thu đồng chiêu lại đây, ta đậu hoa bán thế nào? Dư Dung, đối chính mình đồ vật vẫn là rất có tin tưởng, hơn nữa có thể ở khốn cảnh trung cùng trượng phu cộng hoạn nạn. Càng là ở thời điểm khó khăn hai người bọn họ tâm liền càng ở bên nhau. Thu Đông cười nói, tam nãi nãi này tay nghề cũng là tuyệt, đặc biệt là này nhụy hoa, đều làm sống. Này một rổ bán 2 lượng bạc. Phí tổn bào trừ đại khái 400 cái đồng tiền lớn, hơn nữa Dư Dung nhân công, cũng bất quá nhiều tránh 1-2. Bị trưởng quầy nhóm qua tay một bán, lại dùng tốt hơn một chút hộp, vậy càng quý. Chính là loại này tiền cũng không phải lâu dài. Lần này cái này cửa hàng muốn, nhưng cũng không sẽ đại lượng nhập hàng. Rốt cuộc này không phải mới vừa cần, Dư Dung tránh điểm tiền làm lụng phí là được, bằng không miệng ăn núi lở liền không hảo. Chúng thu quá xong, Hoàng Phiêu nhớ như cũ còn ở nơi này học theo kỹ, nàng vô luận đối sự tình gì đều thật nghiêm túc. Thoạt nhìn thật ngay ngắn, kỳ thật là cái thực săn sóc thịt tốt tiểu cô nương, xem Dư Dung bụng đại còn sẽ chủ động chính mình ở. Đàn kia may vá. Dư sư phó, người xem ta này tuyến phùng chỉnh tề không chỉnh tề. Có thể, người nơi này muốn như vậy sâu kim, Dư Dung tay cầm tay giáo nàng. Tiểu cô nương lại nghiêm túc ở đàn kia học. Tôn Vân Vân lại không hề báo động trước lại đây, xem nàng bộ dáng vẫn chưa chuẩn bị quá hảo, vừa thấy Dư Dung nơi này có người, lại ngượng ngùng nói, Dung tỷ, ta đi cách vách trước ngồi ngồi lại qua đây. May mắn Hoàng Phiêu như học không lâu sau, Dư Dung cũng ngay sau đó gật đầu, tiễn đi. Hoàng Phiêu nhớ lúc này mới đem Tôn Vân Vân nghênh lại đây. Chỉ thấy nàng hưng phấn cùng Dư Dung nói, Dung tỷ, ta gần nhất cá nướng cửa hàng sinh ý làm được không tồi, tính toán khai chi nhánh. Người nếu là tưởng tránh son phấn tiền, liền ra một chút là được, mỗi năm đều chia hoa hồng. Nếu là không biết Cao Phượng Tường sự tình Dư Dung có lẽ sẽ đồng ý, chính là Dư Dung thông qua thực hiểu biết Cao Phượng Tường ý tưởng, toại cự tuyệt, này cũng không cần, tiền đủ dùng là được, chúng ta lại. Không phân ra, tùy tiện đi làm sản nghiệp cũng không tốt. Tôn Vân Vân cùng nàng quan hệ là không tồi, nhưng nàng gả cho người chính là cao ra người, Dư Dung nhưng không nghĩ về sao các nàng một nhà, bởi vì một chút cực nhỏ tiểu lợi bị người sử dụng. Hiển nhiên Tôn Vân Vân còn chưa tới viên thì cái loại này, có thể tùy thời che giấu trụ chính mình chân thật cảm xúc thời điểm, nàng mặc cơ hội là lập tức thay đổi. Nàng thậm chí là có chút tức giận bộ dáng, Dung tỷ, người không tin ta không phải. Này vẫn là nàng cầu hồi lâu, Cao Phượng Tường mới đáp ứng làm Dung tỷ tham cổ, nhưng Dư Dung thế nhưng không tin nàng, là, nàng là có nàng mục đích, ở không ảnh hưởng hai người ít lợi tiền đề hà không phải khá tốt sao? Không phải, Dư Dung thở dài một hơi, ngươi là hảo ý ta biết, chính là ngươi cũng biết nhà của chúng ta tình huống, không giống Cao gia chỉ có ngươi tướng công một người. Nhà của chúng ta bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, một vô ý liền không tốt. Ngươi cũng đừng nóng giận. Về sau ta nếu là có cái này ý tưởng khẳng định sẽ đi tìm ngươi. Tôn Vân Vân chính mình cũng làm không được chủ, đoán xem nàng vào cửa lâu như vậy không có thai, Cao Phượng Tường còn không biết là cái gì tính toán, Dư Dung cũng đối nàng nói, ngươi vẫn là nghĩ cách hoài một cái đi, trong nhà cái kia đều mau nửa tuổi, này nhưng như thế nào là hảo? Cao Phượng Tường trong nhà bán đậu hũ vị kia Trần Di Nương đã dỡ hàng, nhưng Tôn Vân Vân thành thân cũng không ít thời gian thế nhưng còn không có. Hài tử, này không phải nói Diêu Dung người đại kinh tiểu quái. Cần phải nàng nhìn biểu muội về sau lại con vợ lẽ thủ hạ kiếm ăn, này cũng quá không thể nào nói nổi. Tốn Vân Vân cũng sầu, liền năm nay cũng không biết ăn nhiều ít phương thuốc. Biểu ca mang ta đi nhịn nhiều ít đại phu, chính là đều nói ta không có việc gì, biểu ca nếu có thể làm Trần Di Nương sinh hài tử, kia chắc là không thành vấn đề, này hơn phân nữa là ta tật xấu. Sinh hài tử chính là cái vấn đề lớn, Dư Dung không nghĩ như vậy. Tục, nhưng hiện thực liền thật là như vậy, nếu nàng không sinh, như vậy các nàng ra Ngô Tường, khả năng về sau phân ra liền mà đều sẽ không phân ra đi. Đây là Viên thị như vậy lợi hại một người đều phải tránh Tô thị nổi bật, không sinh nam đinh căn bản liền ra nghiệp đều khó có thể kế thừa. Mặc dù sinh cái nữ tử đều có thể kế thừa một nửa ra sản, nếu bằng không chính là bọn họ hai chí sản nghiệp cũng không giữ được. Viên thị liền cùng nàng bác quái trả tiền thì vì sinh con liền tổ tông sinh. Hôi đều ăn qua, may mắn nàng có mang, hơn nữa vẫn luôn ở điều trị thân thể của mình. Người tuổi cũng không lớn, vẫn là hảo hảo điều dưỡng đi, tâm tình phóng nhẹ nhàng thì tốt rồi. Dư dụng truyền thụ kinh nghiệm, Tôn Vân Vân tách dự định tiểu hài tử quần áo, ta cũng không cầu khác, dung tỉ người tay nghề hảo, về sau ta chắc nhi xuyên qua quần áo người chỉ lo cho ta chính là. Việc rất nhỏ, Dư Dung vội vàng đáp ứng xuống dưới. Lại nói Tôn Vân Vân về nhà đã thay Cao Phượng Tường ở đàn kia chờ. Liền lắc đầu nói, Dung tỷ không đáp ứng đâu, nói là Ngô ra không phân ra, bây giờ còn chưa được. Xem có thể hay không tưởng mặt khác viện pháp, tìm xem hứa viện trưởng mặt khác đệ tử đi. Tôn Vân Vân gần nhất xác thật là vì Dư Dung sẽ nghĩ muốn cho nàng nhiều kiếm tiền, nhưng cuối cùng vẫn là vì Cao Phượng Tường tiền đồ. Những cái đó đều là thư hương nhân ra xuất thân. Khinh thường với cùng chúng ta giao tiếp. Ngô Tường nhất quán am hiểu luồn cuối, người Dung tỷ vốn dĩ cũng không tồi, chỉ là bị Ngô Tường một xúi dục, sợ là thật sự còn tưởng rằng chúng ta có ý xấu, tha bại, cũng từ từ tới đi. Nếu hắn giống Ngô Tường giống nhau, cũng là sẽ không đề bạt người khác, chỉ là hắn hiện tại bất thiết yêu cầu một ít nhân mạch cùng tài nguyên. Đọc sách ai đều có thể, cần phải trúng cử vậy không phải ai đều có thể. Hứa viện trưởng trước kia đều là nhậm chức với quốc tử giám, khả năng trước kia đều ra quá đệ mục, Ngô Tương thật đúng là đi rồi cứt chó vận. Ngô Tương lại muốn cùng hứa viện trưởng đi ra ngoài sưu tầm phong tục, hứa viện trưởng thật sự là thực bác học, liền bồi tranh đều sẽ, Ngô Tương vốn dĩ liền thông minh, thực mau học xong. Loại kỹ thuật cao này nói, Dư Dung liền sẽ không, nàng cũng sẽ phiếu theo đồ, nhưng đều là phùng đi lên, cùng với đều là bình thường phiếu đồ. Chính là Ngô Tương học được sau, liền đi tranh chữ cửa hàng làm kiêm chức, tiền không lớn nhiều, nhưng là ăn uống dùng vẫn là đủ, quả nhiên là mặc kệ đến người ở nơi nào ra đều nói tri thức chính là lực lượng, những lời này là không sai. May mắn nhà mẹ đẻ tặng cái bà tử lại đây, nghe nói cái này bà tử sinh dưỡng quá không ít hài tử, là cái làm việc nặng tay và đời còn sẽ đỡ đẻ, chỉ là bởi vì các nàng gia hàng năm bốc mùa, lúc này mới đem chính mình bán cấp Dư gia. Trương thị cùng Tuyển thị lại một đoạn thời gian mới đưa lại đây thời điểm nàng cõng một cái tiểu tay nải, không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng. Nô tỳ khấu kiến tam nải nải, cấp tam nải nải thịnh an. Trương mụ cùng Trương thị là bổn ra, tuổi tuy lớn điểm, nhưng không có giống nhau trung lão niên phụ nữ cái loại này, không thể hiểu được cổ quái tính tình. Dư Dung cười nói, mau mời khởi, người là đi theo ai tới? Nô tỳ cùng Tuyên gia cửu ra cùng nhau tới, bọn họ muốn đi phía bắc đưa mẹ, cho nên đem nô tỳ đưa đến liền đi vội vã. Trương mụ giải thích, nàng xem Dư Dung bất đồng với Trương thị cùng Tuyển thị hai người, chỉ cảm thấy nàng nói chuyện ăn nói nhỏ nhẹ khá tốt ở chung, lại kim bụng đỉnh cao. Cao, vừa thấy chính là phúc khí dạng. Thu đồng so với Trương mụ tuy rằng kinh nghiệm không đủ, nhưng nàng trung thành và tận tâm, làm việc cũng lanh lợi, nhắc đến Dư Dung coi trọng. Nhận thấy Dư Dung không nói chuyện, biết Dư Dung ý tứ liền cười cùng Trương mụ nói, ta mang ngài đi coi chừng địa phương, ngài trước đi theo ta. Chúng ta nãy nãy lúc này muốn nghỉ ngơi một chút. Trương mụ ngạc nhiên, nhưng vẫn là cùng Thu Đồng đi ra ngoài. Nàng cho rằng vị này cô nãy nãy là cái tuổi trẻ phụ nhân, lại là đầu tái sinh dưỡng, khẳng định sẽ tìm nàng hỏi rất nhiều kinh nghiệm, như vậy nàng mới có thể dừng chân, nhưng lại như vậy nhẹ nhàng làm nàng đi nghỉ ngơi, cũng không có hỏi rất nhiều. Nàng cảm thấy thập phần kỳ quái, thấy Thu Đồng tính trẻ con chưa thoát, vì thế hống nàng nói, Thu Đồng cô nương, người tuổi còn trẻ, thành tam nãi nãi bên người nha đầu. Lão hóa ta cái gì cũng đều không hiểu, mong rằng ngươi dạy dạy ta mới là. Kinh lần trước sự kiện sau, Thu Đồng ra banh thật. sự khẩn, đã sớm không phải Thảo Bộ Trấn trên cái kia ngốc cô nương. Nàng ha ha cười, chúng ta Tam nãi nãi làm người tốt nhất, người nếu là tận tâm hầu hạ, chủ tử tự nhiên sẽ nhìn đến người công lao. Chỉ nói này một câu, không bao giờ nói mặt khác. Trương Mộ Thâm nghĩ, nha đầu đều như thế khôn khéo, chủ tử càng không dám lừa gạt, ngày thứ hai thấy Dư Dung liền càng thêm cung kính. Dư Dung đỡ Thu Đồng tay ở trong sân qua lại đi tới, nàng đánh giá chính là mấy ngày nay sự tình, đi tới. Đột nhiên bụng đau xót, lại cảm thấy trên người một ức. Trương Mộ vừa thấy ngay cả vội nói, Tam nãi nãi sợ là nước ối pha, ta đỡ nãi nãi đến trên giường đi. Nàng sức lực so Thu Đồng lớn hơn nhiều, một phen liền ổn định Dư Dung. Dư Dung đau mồ hôi lạnh ứa ra, Thu Đồng tiểu nhân ra không biết, hỏi Trương Mộ một câu, ta muốn hay không đi trước thỉnh đại phu. Trương Mộ lại nói, trước không vội, này không phải một chốc sự tình, hơn nữa đại phu là nam nhân, này phòng sinh bọn họ cũng sẽ không. Tiếng, ngươi yên tâm, ta sờ qua nãi nãi thai vị, đều thực chính. Ngươi đi trước cùng Tam nãi nãi nấu điểm chỉ bạc mặt, nhiều hơn mấy cái trứng gà, nhiều thiêu điểm nước ấm mới được. Dư Dung khả năng cả đời cũng chưa như vậy đau quá, giờ phút này Ngô Tương lại không ở bên người, nàng nói trong lòng không sợ hãi đó là giả. Còn hảo Trương Mộ đủ cấp lực, Dư Dung đau từng cơn trong chốc lát lại không đau, Trương Mộ lập tức làm Dư Dung đi tắm ăn cơm, nếu là trước đây Dư Dung thật không dám tưởng, muốn sinh hài tử còn có thể tắm rửa xong Thu Đồng liền đem chỉ bạc mặt bưng tới, Dư Dung liền tay nàng ăn xong Trương Mộ đám người bồi Dư Dung nói chuyện. Đạo đem bên ngoài Quý Nhi cấp chết khiếp, Trương Mộ cũng cùng Dư Dung nói lên sự tình trong nhà tới, nãi nãi nương vẫn là có khả năng thực, hiện tại đã không thế nào đi mặt tiền cửa hàng. Nãi nãi tẩu tử lại là cái giỏi giang người, phàm là tính sổ nhập hàng đều có thể. Tuyển thị xuất thân thương hộ nhà, cơ hộ lắm mưa rầm, thấm đất tựa như nhị tẩu tiên thì giống nhau cũng là như thế. Trương Mộ vừa dứt lời, đau từng cơn lại tới nữa, Trương Mộ cái này cũng không hề nói sớm vẫn là thế nào. Dư Dung cơ hồ là đau hô hấp đều bất quá tới, Thu Đồng cũng dọa không được, còn muốn bảo trì trấn định. Dư Dung trong miệng bị tắt một cái mảnh vải, Trương Mộ lập tức nói, nãi nãi đừng cắn được đầu lưỡi, ngài đá khí đều một ít, dùng sức, nhìn đến đầu, oa một tiếng, trẻ con khóc nỉ non vang vọng toàn bộ. Tiểu viện, Dư Dung trước mắt tối sầm trực tiếp ngất đi rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, tiểu oa nhi bị bao hảo hảo đặt ở bên cạnh. Trương Mộ cười nói, lão nô còn không có gặp qua như vậy nghe lời nam oa nhi, ngày sau khẳng định có thể tỉnh hạ tâm tới đọc sách viết chữ, nếu là tránh cáo mệnh, cũng nên nãi nãi hưởng phúc. Lời này nói rất là khen tặng, nhưng nhà mình hài tử ở hai mắt của mình bên trong là tốt nhất. Tuy rằng lúc này tiểu bảo bảo làn da hồng hồng nhiêu nhiêu, nhưng nhìn đến hắn hô, hấp đều, Dư Dung liền thả hơn phân nửa tâm. Ngô Tương không ở bên người. Không người chia sẻ này phân vui sướng, nàng vẫn là có chút tiếc nuối. Quý Nhi cùng Thu Đồng vui sướng hai lòng nấu trứng gà đỏ, nấu hảo sau hướng Lâm An thân thích nhóm đưa đi, Tôn Vân Vân thu được sau liền phải tới xem Dư Dung, mà Viên Thị nhìn thoáng qua còn ở ngủ nướng Tô Thị, không khỏi có vài phần buồn bực, các nàng có thai thời điểm không sai biệt lắm, chính là tam chất tất đều sinh, nhưng trong nhà cái này còn không muốn nhúc nhích, sinh hài tử đều biết. Mang thai suốt ngày nằm ở trên giường đuôi thân thể là không được tốt. Dư Dung bộ ngực đại, chính là sữa tươi lại không hảo bài trừ tới, Trương Mộ liền đem bảo bảo ôm lại đây, Dư Dung hút mau đau đã chết, lúc này mới hút thông. Thu Đồng ở một bên đem nấu tốt canh gà bưng tới, Tam nãi nãi, ngày trước nghỉ một lát nhi. Nô tỳ ôm tiểu thiếu ra đi ngủ. Bất quá mấy hai ba thiên thời gian, tiểu bao tử hồng ra cởi ra, trắng nõn làn da làm người nhìn đều. Muốn cắn một ngụm. Dư Dung cười nói, làm hắn liền ở riêu trong xe ngủ, ta nhìn cũng hảo. Đang nói chuyện, Tôn Vân Vân lại đây, nàng đã qua tới rất nhiều lần. Dư Dung đối vị này biểu muội vẫn là khá tốt, cố ý cùng nàng đem bảo bảo xuyên một kiện tiểu y phục quần nhỏ đưa cho nàng, ngươi lấy qua đi. Này thân xuyên hai ngày, ngươi đừng ghét bỏ. Tôn Vân Vân càng xem càng hỉ, ta sẽ không, đa tạ Dung tỷ. Đứa nhỏ này tiểu y phục không phải người bình thường người khác căn bản sẽ không gấp. Bởi vì đương thời thực lưu hành vô thuật, nếu là xiêm y đặc biệt là tiểu hài tử xiêm y bị người cầm đi, nếu là tiểu hài tử ác không được liền sẽ bị phản phệ, như vậy nhưng thật ra không hảo. Hôm nay liền không lưu người, ta cái này tình huống ngươi cũng biết. Chờ ta ra ở cửa lại đi tìm người chơi. Mặc kệ nói như thế nào Tôn Vân Vân cái này biểu muội vẫn là, không có gì ý xấu, chỉ là mọi người đều thành thân, khó tránh khỏi vì chính mình tiểu ra suy xét nhiều một ít. tác giả có lời muốn nói. Này xương dư dung sinh 3 ngày mới nghe nói Tô Thị phát động, chỉ là Tô Thị sinh gian nguy, vạn hạnh chính là Tô Thị sinh nhi tử, lúc này mới làm Viên Thị trên mặt đẹp một ít. Thu Đồng đi qua tam phòng, không khỏi vì chính mình chủ tử đau lòng, Ngũ Thiếu Nại Nại cũng quá là vận khí tốt. Tam phu nhân tự mình giúp nàng mang hài tử, hơn nữa thỉnh nhũ mẫu liền phóng trong phủ. Nói là chờ Ngũ Thiếu Nại Nại ra ở cử khiến cho nàng quản gia. Ở Thu Đồng trong mắt, nhà mình nại nại chính là sau Ngũ Nại. Nại hảo quá nhiều, nhưng cái gì đều đến chính mình tới. Nhưng lời này Dư Dung nghe liền có điểm không đúng. Từ từ, người nói tam thẩm tự mình đem hài tử tiếp nhận đi mang. Cái này liền có điểm không thích hợp, Viên Thị như vậy người thông minh như thế nào sẽ ủy quyền. Nguyên lai là bởi vì cái này. Ngày sau hài tử chỉ thân tổ mẫu không hôn chính mình nương, Tô Thị cái này làm mẹ người cũng một mặt chỉ nghĩ quản gia, sợ là căn bản không thể tưởng được này mặt trên tới. Thu Đồng cười nói, đúng. Vậy, Ngũ Nại Nại bên người nha đầu đã đi lãnh sổ sách. Nói là chờ Ngũ Nại Nại ra ở cử liền lập tức quản gia. Ngô Tương cũng không ở nhà, bảo bảo 83 ngày liền trong nhà mấy khẩu người tụ ở bên nhau ăn cơm mà thôi. Trương Mộ liền nói, nếu là chờ tam gia trở về, ngày sau cũng không thể ủy khuất chúng ta đại thiếu gia, phải hảo hảo làm một tuổi. Dư Dung là tôn bối cái thứ nhất sinh nam tôn, ở Trương Mộ các nàng ở nông thôn đều phải bãi rượu, huống chi là cái dạng này nhân ra. Đây là tự nhiên, người xem còn quá mấy tháng phải về nhà. Ta chính là sợ nhà của chúng ta quá nhỏ, thổi phong liền không hảo. Cổ đại tiểu hài tử tỷ lệ chết non kia cũng thật không phải nói giỡn, Dư Dung cũng không dám lấy cái này cam đoan. Liền nói phía trước Viên Thiện nghe nói vốn dĩ sinh cái tiểu cô nương, sau lại dưỡng đến 3 tuổi liền đi, cũng không biết chảy nhiều ít nước mắt. Vấn đề này không Dung bỏ qua, Thu Đồng nhất trung tâm, vừa nghe Dư Dung nói nàng liền nóng nảy, kia tam nãi nãi ngài nói. Nên làm như thế nào? Đối này, Trương Mộ cũng không có gì hảo biện pháp, Dư Dung chỉ phải nói, về chờ tướng công đã trở lại rồi nói sau. Dư Dung thành thành thật thật làm xong ở cử, người đầy đặn rất nhiều, nhưng sắc mặt thật sự là đẹp. Thế cho nên vừa trở về nhìn đến Dư Dung Ngô Tường, thập phần kinh ngạc, người bụng như thế nào không có. Còn không có người truyền tin cho hắn nói Dư Dung sinh, cho nên hắn một hồi tới nhìn đến Dư Dung đang ở, trong viện tản bộ liền dọa trong tay lấy thư đều. Rất! Nhìn đến Thu Đồng đem bảo bảo ôm già tới, Dư Dung nhãn miệng cười, như thế nào liền hỏi chút nói gỡ, đương nhiên là đem ngươi nhi tự sinh hạ tới, bụng mới không có. Bảo bảo vừa mới tỉnh, muốn tìm nương ăn nãy, Dư Dung vội vàng vào buồng trong, Thu Đồng chuẩn bị theo vào đi hầu hạ, thấy Ngô Tương đi vào lại lui ra tới. Trương Mộ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nam chủ nhân, trong lòng cả kinh, đảo thật là cái tuấn thiếu nhi lang, kia khí thế thật đúng là không giống như là người thường ra. Dư Dung nhắc lên xiêm y, thấy Ngô Tương thẳng tắp nhìn qua, đỏ bừng mặt, nhân ra uy nãi, ngươi còn không chuyển qua đi. Tiểu bảo bối nhưng không cách khí, lập tức liền rầm gì ăn xong rồi nãi, Ngô Tương là đầy mệnh nói muốn cùng Dư Dung nói, thấy bảo bảo lại vui sướng phi thường. Hắn cũng là hơn 20 tuổi người, cổ nhân thọ mệnh không dài, rất nhiều người hơn 30 tuổi liền làm cha mẹ chồng chỗ nào cũng có. Có hậu, đảo thật là một kiện lệnh người cao hứng sự tình. Hơn nữa lần này hắn lại bị Hứa viện trưởng dẫn tiến cấp Tùng Giang thái thú nhận thức, vị này thái thú là có tiếng tích tài người. Về sau nếu là hắn có công danh, lại có nhân mạch, không lo ở mưu kế một quan nữa chứ. Không có việc gì, chúng ta hai vợ chồng nào còn để ý cái này. Ngô Tương là không để bụng, nhưng Dư Dung để ý, nàng sinh hài tử sau, biến béo không nói, thịt cũng là lỏng le, đứng ở Ngô Tương bên người thật là quá không đăng đối. Dư Dung chính ngẩng đầu liền thấy Ngô Tương ngồi ở nàng bên cạnh, vẻ mặt kích động, thậm chí có chút không biết nguyên cớ đem đầu dựa vào Dư Dung trên vai. Hắn thanh âm có chút nghẹn ngạo, "A Dung, ta ở bên ngoài đi theo sư phó sưu tầm phong tục, ban ngày còn hảo, nhưng tới rồi buổi tối liền tưởng ngươi." Hắn đối Dư Dung cảm tình không phải không thể hiểu được, mà là thành thân mấy ngày nay tới giờ thật thật tại tại cảm nhận được. "Ta cũng là," Dư Dung nhỏ giọng nói. Nguyên lai A Dung cùng ta giống nhau à? Ngô Tương cũng không cảm thấy thẹn thùng, thậm chí hắn còn cảm thấy Dư Dung như vậy khí sắc thực hảo, đặc biệt đáng yêu, vì thế hắn đứng dậy hôn hôn Dư Dung đỏ bừng khuôn mặt, xem bảo bảo ăn thơm ngọt, cũng cười mắng một câu, tiểu tử này, ai, đúng rồi, luôn bảo bảo kêu hắn, cũng không có tên, không bằng ngươi lấy một cái đi. Ngô Tương đã sớm nghĩ kỹ rồi tên, bọn họ này đồng lứa là thuộc về kinh tự bối. Ta liền suy nghĩ cái tên gọi Kính Thiên, ngươi xem coi thế nào. chính cái gọi là thiên địa quân thân sư, kinh thiên chính là đến căn cứ lưỡng. Tâm, có điều kính sợ. Tên này không tồi, Dư Dung cũng tỏ vẻ đồng ý, chỉ chờ tiểu kính thiên ăn xong nãy ngủ sau. Ngô Tương mới từ túi tiền cầm nén bạc ra tới, người xem này tiền hẳn là đủ dùng đi. Dư Dung nghi hoặc, này tiền là từ đâu nhi tới? Tiền không phải tốt như vậy tránh, Ngô Tương lại không làm buôn bán, cũng không biết hắn từ chỗ nào tới tiền. Ngô Tương cười nói, một bốc ý ngoại chi tài, ta bất quá chính là chỉ điểm một vị đi Thái Hồ Thái Châu người, vị này vẫn là từ Ngô Giang bên. Khi tới đại thương hộ, hắn mang theo lá trà tơ sống lại đây bên này. Ta nhận được trước khi áp tải người, lẫn nhau dẫn tiếng một chút, chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng hắn như vậy khách khí liền cho ta tiền. Xem, ta nói kinh nghiệm rất quan trọng đi. Dư Dung cười tủm tỉm, ít nhất gần nhất một đoạn thời gian không cần lo lắng tiền vấn đề. Năm nay bởi vì viện trưởng phải về trong kinh ăn Tết, cho nên đi rất sớm, Ngô Tương Tắc bắt đầu phụ trách mỗi ngày sáng sớm giám sát các sư đệ đọc sách. Hắn làm người hào phóng thả chính trực, hơn nữa tài hùng biện thật tốt, tuy tính cách có chút hỏa bạo, nhưng cơ bản ở trung linh vẫn là thực vui sướng người, cho nên hắn muốn so Dư Phụng còn được hoan nghênh một ít. Dư Phụng tôn trọng đơn giản, đối người cơ hộ là hữu cầu tất ứng. Nhưng lại có người cảm thấy hắn rối trá, thậm chí dễ khi dễ, không giống Ngô Tương, còn có rất nhiều người nguyện ý cùng Ngô Tương lui tới. Mà Dư Phụng ưu thế cũng dần dần rút đi, hắn đọc sách tiện cơ hội toàn tồn tại. Tiền trang, không như thế nào động quá, mà trung tiểu thư tiền không đủ hoa, liền đem của hồi môn bán một bán, tới duy trì cái này phá cái giá. Trên thực tế Dư Phụng thành thân lúc sau ngược lại sinh hoạt trình độ giảm xuống, bất quá hắn nhất quán hảo nhân duyên, nhưng thật ra làm trung ra hạ nhân đối hắn rất là chịu phục. Mụ mụ, ngài nói ta về nhà đi đem ta của hồi môn điền phải về tới ngài nói được chưa? Trung tiểu thư tiền cũng không nhiều, nhưng phải dùng tiền địa phương lại quá nhiều. Nàng nhớ tới những cái đó điền liền có điểm tâm động. Trung mộ mộ thầm nghĩ, tới rồi miệng vịt ai còn sẽ lấy ra tới. Nhưng nàng biết rõ trung tiểu thư người này tính tình tương đối thanh cao, cũng chỉ có thể khuyên nhủ. Này cũng khó coi, tuyết mai kế kia nha đầu còn ở các nàng trong nhà, lần trước truyền tin tức không phải nói đem điền chiếm làm của riêng. Dự ra cái kia diễn xuất ngài cũng biết, nếu là thật sự nháo lên vậy khó coi. Nhưng không có tiền sẽ làm lại thanh cao người đều sẽ bẻ eo. Tới, trung tiểu thư cười nói, khế đất ở trong tay ta, đáng tiếc Dư gia cùng Ngô ra là quan hệ thông ra, ta không có phương tiện bán cho Ngô ra. Mụ mụ, lần này hồi hồi dương, ngài nhân đến giúp ta tìm cái hảo một chút người trong. Trung mụ mụ trình chờ, việc này ngài không cùng cô gia thương lượng một chút sao? Trung tiểu thư khinh thường, cùng hắn thương lượng cái gì, lại không phải hắn đồ vật. Dư Phụng vốn dĩ bởi vì có chút phong hàn ở nhà nghỉ ngơi, nghe thấy câu nói không cấm tâm thần. Điều nứt, họ khang càng thêm lợi hại. Trung tiểu thư lúc này mới lại đây không nóng không lạnh hỏi, ngươi làm sao vậy? Muốn hay không thỉnh cái đại phu đến xem? Dư Phụng quay đầu đi không lên tiếng. Dư Phụng phía trước còn có một phần chép sách việc, nhưng không ngờ bị tiệm sách lão bản khai trừ. Cái này ở nhà đã không có tiền, lại không động đậy đến trung tiểu thư tiền, chỉ có thể họ khang. Ta là phân cách tuyến lại nói Ngô Tương vừa trở. Về liền thực tức giận, Dư Dung hống hảo hài tử lại đây hỏi hắn làm sao vậy. Ngô Tương lại giận cực phản cười, không còn có nhìn đến như vậy mặt dạy vô sĩ người. Nguyên lai Ngô Tương tiếp cái viết thoại bản tử việc, tiệm sách lão bản dựa theo Ngô Tương một chương một chữ thu phí, nhưng là tiệm sách mặt khác một thư sinh nhân ở tiệm sách nghĩa vụ chép sách, liền đem Ngô Tương thoại bản tử toàn bộ trộn sao chép cùng người miễn phí truyền đọc. Ngô Tương biết được sau, không hề mỗi một chương. Viết xong giao cho lão bản, mà là đem cuối cùng mấy chương chính mình ở nhà viết hảo lại cấp lão bản. Cùng kia tiệm sách lão bản nói miễn phí truyền đọc vấn đề sau, tiệm sách lão bản thay đổi mặt khác một vị cân nhắc chép sách người. Nhưng không nghĩ tới muốn xem lời này vợ kết cục người đuổi theo Ngô Tương muốn kết cục. Ngô Tương đương nhiên muốn lấy một quyển sách giá cả bán, nhưng những người đó lại lớn tiếng ồn ào hơn nữa chỉ nguyện ý ra kết cục tiền, chúng ta phía trước đều xem qua, ngươi. Dựa vào cái gì muốn chúng ta ra một chỉnh quyển sách tiền? Này cũng quá khinh người quá đáng. Ngô Tương rất là khó chịu cùng Dư Dung nói, này chẳng lẽ không phải ta tâm huyết? Ta là tưởng tránh điểm tiền lấy về ra ăn Tết, nhưng không nghĩ tới đều là biết chữ hiểu lý lẽ người. Ngày thường có bao nhiêu nhiệt tình vì lợi ích chung, hiện giờ liền có bao nhiêu giả. Dư Dung an ủi nói, đừng tức giận, dù sao ngươi lần trước cầm tiền trở về, làm hàng Tết cũng không cần phải chúng ta. Bất quá là mua. Điểm quà tặng trở về là được. làm người làm việc đều phải chú ý đạo lý, nếu là cùng bọn họ so đo, không khỏi mất người thể thống. Về sau người viết thoại bản tử cần phải cẩn thận điểm, nhất định không thể để cho người khác tùy ý sao chép đi. Người viết như vậy vất vả, hắn lại một chi bút không đến một nén nhang liền sao xong rồi. Vị kia thư sinh người cũng nhận thức. Ngô Tương đột nhiên nói. Dư Dung hỏi, là ai à? Còn không phải là Dư Phụng, nhất quán ái trang người tốt. Hiện tại người khác đều nói ta không hợp tình hợp lý, ngược lại là hắn nhất đại ra suy nghĩ. Ngô Tương cảm thấy cái này Dư Phụng quả thực. Nghe được Dư Phụng tên, Dư Dung cũng vô ngữ, đành phải nói, đừng động hắn, hắn liền như vậy. Các nàng muốn chuẩn bị về nhà, Viên Thị chuẩn bị thuê thuyền trở về, nghỉ hai nhà bình quán, Ngô Tương đảo cũng đồng ý. Nếu là hắn cùng Dư Dung hai người nhân thật ra dễ làm, nhưng hiện tại có hài tử lại không thể ủy khuất chính mình. Một nhà các cha năm lượng bạc là được. Thuyền là Ngô Tương đi liên hệ, hắn nhận thức người nhiều, Viên Thị luôn là sợ hãi chính mình nhi tử bị lừa. Mang đồ vật không nhiều lắm, bởi vì trở về một tháng lại muốn tới, cho nên gần đem quần áo cùng quà tặng cùng tắm giữa đồ dùng mang theo, mặt khác vẫn là lưu tại thư xá bên này. Dư Dung gần nhất trừ bỏ cấp hài tử uy nải, còn phải cùng Thu Đồng cùng Trương Mộ Mộ cùng nhau chiêu cố hài tử, gầy nhưng thật ra gầy một chút. Lại xem Tô Thị vậy thoát tướng, mặc dù là Dư Dung cũng thập phần kinh. Ngạc, ngươi như thế nào như vậy vất vả? Trong nhà sự tình nhiều, vội thực. Tô Thị lau một chút mồ hôi trên trán. Dư Dung còn kỳ quái, mùa đông khắc nghiệt, như thế nào Tô Thị còn như vậy nhiệt? Viên Thị làm nhũ mẫu ôm hài tử đã sớm tiến khoang thuyền, Dư Dung cũng làm Trương Mộ Mộ ôm hài tử tiến vào. Vừa vào cửa Trương Mộ Mộ liền nói, ngủ nãy nãy sợ là ở cửa không ngồi xong. Ở cửa ngồi không hảo mới có mồ hôi, thân thể nhật. Ngủ nãy nãy bản thân liền sinh tinh tê, sự tình lại nhiều, cho. Nên thân thể hư thực. Thu Đồng cũng phụ họa, nô tỳ liền nói ngủ nãy nãy mọi chuyện nhọc lòng, liền hành lý như thế nào bày biện đều phải ngủ nãy nãy tự mình đi xem. Dư Dung trong lòng biết đây là vì cái gì. Nhưng nàng cũng sẽ không nói ra tới. Cho ta rót mấy ngụm nước. Này giọng nói cũng quá làm. Tô Thị mạnh uống lên mấy chén thủy mới ngồi xuống. Ngô Đạt nhũ mẫu hiện tại ở Tô Thị bên người hầu hạ, lúc này nàng ánh mắt chợt lóe, vội vàng nịnh hót nói, ai làm trong nhà đều không rời đi nãy. Nãy,